Toàn chức pháp sư 120 chương 1199 tranh đoạt thần nữ chi vị chương 1199. Tranh đoạt thần nữ chi vị Mạc Phàm nhìn xem nàng. Dĩ vãng Tâm Hạ ở trước mặt mình luôn luôn như vậy dịu dàng nhu hòa. Vô luận mình vì nàng làm cái gì quyết định. Cho dù nàng có ý nghĩ của mình cũng sẽ thuận theo. Bất quá. Từ Tâm Hạ giờ phút này bộ dáng nghiêm túc. Mạc Phàm cảm giác được nàng tựa hồ muốn cùng chính mình nói một kiện phi thường nghiêm túc trang trọng sự tình. Những này ngươi không cần nói, ta biết. Mạc Phàm ngắt lời nói. Hắn biết Tâm Hạ nói cho đúng là cái gì. Có một số việc cũng không khó suy đoán. Cho dù A Toa Nhị Nhã vẫn luôn không có đem nửa câu sau nói ra miệng. Mạc Phàm cũng biết cái này chân tướng là cái gì. Nhưng là. Tâm Hạ là Tâm Hạ. Tát Lãng là Tát Lãng. Không có người so Mạc Phàm rõ ràng hơn giữa các nàng huyết thống liên quan. Cũng tuyệt đối là hai cách hoàn toàn khác biệt người Tâm Hạ. Ta minh bạch trong lòng ngươi ý tứ. Nhưng cách này cũng không hề là lỗi của ngươi. Không ai có thể lựa chọn mình là ai hài tử. Dù cho trong thân thể giữ lại hắc giáo đình chủ giáo máu chỉ cần làm sự tình không thẹn với lương tâm như vậy đủ rồi. Huống chi thật muốn tính. Ngươi là văn thái nữ nhi, hắn quang huy đủ để vùi lấp rơi Tát Lãng phạm vào tất cả tội nghiệt. Lại lui thêm bước nữa nói. Ngươi chưa bao giờ từng thu được giống A Toa Nhị Nhã như thế bẩm sinh vạn thổ chú mục. Chúc tinh chỗ nâng. Tự nhiên càng không có lý do gánh vác Tát Lãng chi nữ tiếng xấu. Bọn hắn là bọn hắn. Ngươi là ngươi Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm biết chuyện này cuối cùng là phải đối mặt, mình muốn đối mặt. Tâm Hạ càng phải đối mặt. Tâm Hạ có thể kích hoạt Tát Lãng huyết thạch. Đó là bởi vì nàng là Tát Lãng nữ nhi. Mạc Phàm cũng chưa bao giờ nghĩ đến Tát Lãng kỳ thật vẫn luôn cách mình như vậy đến gần. Thậm chí mình tại tuổi thơ thời kỳ là gặp qua nàng. Nàng đem Tâm Hạ vứt bỏ tại mình cái kia chất phác hiền lành phụ thân trên tay. Từ đó về sau lại không có hỏi đến qua sống chết của nàng. Đường Nguyệt cũng đã nói với mình. Tát Lãng sẽ xuất hiện tại Bắc Thành. Đó là Tát Lãng có khả năng trước kia chạy nạn đến Hổ Tân Đại Chấp Sự Mục Trúc nơi đó. Cố gắng ngay cả Hổ Tân Đại Chấp Sự Mục Trúc cũng không biết Tát Lãng còn có một đứa con gái. Liền an trí tại Mục Thị Sơn Trang hạ một người bình thường trong nhà. Không có trận này đấu tranh. Những sự tình này liền vĩnh viễn sẽ không để lộ. Mạc Phàm mình tại suy đoán ra cái kết quả này thời điểm. Đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại là không cùng Tâm Hạ nhắc qua. Mạc Phàm hy vọng Tâm Hạ tốt nhất không biết chuyện này. Nàng chỉ cần biết rằng mẹ của mình là một cách không chịu nổi gánh nặng nghèo túng nữ nhân. Vì mình sinh hoạt ném ra không cách nào đi đường nữ nhi tàn nhẫn mấu thân. Không cần biết cái này tàn nhẫn mấu thân hay là một cái thị sát thành tính. Tội ác cuồn cuộn hắc giáo đình Hồng Y giáo chủ. Tâm Hạ hiển nhiên so trong tưởng tượng của Mạc Phàm muốn thông minh. Có lẽ tại nàng cái kia điềm tính không tranh quyền thế bề ngoài hạ vốn là cất xấu thuộc về nàng trí tuệ của mình. Mạc Phàm ca ca. Ta cũng minh bạch những này. Nhưng đây là ta nhiều ngày trôi qua như vậy suy nghĩ về sau một cái quyết định. Ta muốn tiếp tục lưu tại nơi này tự ý chi xa trong tay đoạt lấy thần nữ chi vị. Tâm Hạ cặp mắt kia toát ra quang mang không có dĩ vãng yếu đuối. Nàng đến phần này kiên định Mạc Phàm sẽ rất ít nhìn thấy. Mạc Phàm càng tin tưởng cái này nhất định là nàng phát ra từ nội tâm quyết định. Thế nhưng là. Nơi này đấu tranh như thế máu me đầm đìa. Mạc Phàm làm sao yên tâm để nàng lưu tại nơi này một bên. Hải Long nghe được câu này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nói. Ngươi muốn cùng Ichisa cạnh tranh. Tâm Hạ nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Cũng quá nhu nhược. Nếu không phải điện mẫu cực lực đến đỡ. Tâm Hạ là căn bản không có khả năng chạm đến thánh nữ vị trí này. Nàng không có bao nhiêu người ủng hộ. Càng không có đủ cường đại quyền cổ tay. Chỉ dựa vào một viên tinh khiết hiền lành tâm là còn lâu mới có thể trở thành bác Tê Nông thần nữ. Có lẽ bác Tê Nông thần hồn là đã lựa chọn nàng. Nhưng cách này như cũ không có nghĩa là nàng liền là thần nữ. Thần nữ là cần một loại người khác không từng có lãnh tụ chi năng cùng đối mặt hết thảy biến đổi lớn đều có thể ứng đối mới có thể. Trong mắt Hải Long, Diệp Tâm Hạ cách thần nữ quá mức xa vời. Hải Long các hạ, ngươi thật tin tưởng đây hết thảy không phải chi xa gây nên sao? Tâm Hạ nhìn chăm chú điện chủ Hải Long, nghiêm túc chất vấn. Ta tin tưởng đây là bút tích của nàng, đến nay ta cũng không nguyện ý đi tin tưởng nàng như vậy mà đơn giản chết bệnh. Hải Long không có dấu riêng hồi đáp. Mạc Phàm ca ca, bọn hắn đều là cùng ta có liên quan người. Ta xác thực có thể không đếm xỉa đến. Lấy một câu bọn hắn là bọn hắn, ta là ta đến ứng đối tương lai phát sinh hết thảy. Nhưng cùng nó tương lai trơ mắt nhìn càng bi kịch sự tình phát sinh. Ta nghĩ ta càng hy vọng mình bây giờ học được kiên cường, học được độc lập, học được đối diện với mấy cái này không thể tránh khỏi đấu tranh. Ta không cách nào dung túng chi xa cầm tới thần nữ chi vị. Càng không pháp không mang theo một tia tội ác cảm giác nhìn ta mẫu thân tiếp tục giết hại người khác. Nói đến đây lời nói, Tâm Hạ chậm rãi cúi đầu xuống, nói: ta biết Mạc Phàm ca ca ngươi sẽ không đồng ý, nhưng thật xin lỗi Mạc Phàm ca ca, lần này cho dù ngươi không đồng ý ta cũng sẽ lưu tại nơi này. Đây là duy nhất có thể làm cho ta an tâm lựa chọn, cũng là ta xuất phát từ nội tâm muốn làm sự tình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi Mạc Phàm ca ca, ngươi cố gắng như vậy cứu ta, ta nhưng không có nghe theo ngươi cho ta an bài. Thật thật xin lỗi. Tâm Hạ nói, trong con ngươi đã tràn đầy nước mắt. Nàng là làm quyết định này, dạng này nàng có thể nhìn thẳng mình phức tạp thân thế, nhìn thẳng mình, nhưng duy chỉ có không cách nào đối mặt Mạc Phàm. Hắn không tiếc mình rơi vào đến hắc ám trong địa ngục, muốn đem mình từ này hắc ám trong bể khổ cứu ra. Mấy ngày thời gian, mình nhưng lại nhảy vào, cái này nhất định sẽ thương thấu Mạc Phàm trái tim. Mạc Phàm nâng lên gương mặt của nàng, dùng ngón cái trà sát đi trên mặt nàng nước mắt, không khỏi cười nói, động một chút lại khóc nhè, còn nói phải biến đổi đến mức kiên cường. Mạc Phàm ca ca, ta sợ ngươi sinh khí. Tâm Hạ có chút nghẹn ngào nói, ta làm sao lại giận ngươi? Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Hải Long, mở miệng hỏi, mập mạp, các ngươi Bắc Tây Nông thần miếu thần nữ có loại kia không thể kết hôn mù quy định sao? Ngươi kêu người nào mập mạp? Chúng ta Bắc Tây Nông thần miếu là tự do thần thánh, thần nữ điện mỗi một cái thành viên, từ thực tập nữ hầu đến thần nữ đều là tự do tình yêu và hôn nhân. Chỉ là đại bộ phận thần nữ toàn thân tâm tại đại sự bên trên, nhi nữ tư tình thường thường sẽ không cố kỵ. Đa số thần nữ đều là băng thanh ngọc khiết. Hải Long tức giận kêu lên, a vậy là tốt rồi. Mạc Phàm nhẹ gật đầu đối Tâm Hạ nói ra, Bác Tê Nông xác thực không thể không có một vị không có thần hồn thần nữ. Phục sinh thần thuật đối cái này ai cũng tràn ngập nguy hiểm thế giới mà nói xác thực quá trọng yếu. Đã trải qua dạng này một trận máu cùng nước mắt đấu tranh, Tâm Hạ như cũ nguyện ý lưu tại Bắc Tê Nông. Cái này đủ để cho thấy quyết tâm của nàng. Ichisa đã thề tuyệt sẽ không đối Tâm Hạ động bất kỳ hãm hại suy nghĩ. Nàng hắc ám khế ước ngay tại Bao lão đầu trên tay, cho nên Mạc Phàm cũng không cần lo lắng Ichisa sử dụng âm mưu dù kế gì. Về phần Tâm Hạ tại nhiệm thánh nữ trong lúc đó, nàng thủ hộ kỵ sĩ đã biến thành thủ hộ điện điện chủ Hải Long. Hải Long thực lực là không thể nghi ngờ, có mập mạp này đến bảo hộ Tâm Hạ, Mạc Phàm kỳ thật cũng tương đối yên tâm. Dù sao tại biết Tát Lãng thân phận chân thật thời điểm, Mạc Phàm hay là không khỏi lo lắng Tát Lãng sẽ hồi len lén đối Tâm Hạ làm một chút gây bất lợi cho nàng sự tình. Trước kia Tâm Hạ không quan trọng gì, Tát Lãng có lẽ sẽ không đối nàng có bất kỳ hứng thú. Nhưng bây giờ Tâm Hạ có được Bác Tê Nông thần hồn, chỉ cần tiếp tục tại Bác Tê Nông trong thần miếu tu hành, liền có hy vọng nắm giữ chân chính phục sinh thần thuật. Mạc Phàm không tin Tát Lãng sẽ bỏ qua lợi dụng Tâm Hạ năng lực này cơ hội. Hải Long, ngươi nhưng cho ta hảo hảo chiếu khán nàng, thiếu một cái tóc ta liền đem các ngươi Bác Tê Nông thần miếu phá hủy. Mạc Phàm cố ý bàn giao Hải Long nói. Hừ, Hải Long hừ lạnh một tiếng, nhưng không có chân chính đáp lại. Hải Long tự nhiên biết Mạc Phàm bản sự, muốn Mạc Phàm một người đến nháo sự. Bọn hắn Bác Tây Nông thần miếu vẫn còn ứng đối được. Nhưng gia hỏa này là có thể thúc đẩy đồ đằng huyền xà người. Một ác ma thêm một cái đồ đằng huyền xà. Thật đúng là có thể đem bọn hắn Bác Tây Nông thần miếu quấy đến gà chó không yên cái kia. Ta đi, ta nhớ ngươi lắm, liền đến thần sơn nhìn ngươi, ngươi muốn ngẩn đến không thoải mái, ta tùy thời tới đón ngươi đi. Mạc Phàm đứng ở đại ma pháp trận bên trên đối Tâm Hạ nói ra. Kỳ thật Mạc Phàm mình cũng minh bạch, Tâm Hạ trung quy là thuộc về nơi này, Bác Tây Nông thần miếu. Vô luận là Tâm Hạ tâm tính hay là khí chất, đều tựa hồ cùng Bác Tây Nông thần miếu hóa vào nhau. Cố gắng nàng thật sự có thể kế thừa văn thái ý chí, trở thành một vị chân chính thủ thế nhân kính ngưỡng kính yêu thần nữ. Hải Long Các Hạ, ngài nguyện ý ủng hộ ta sao? Tâm Hạ đưa mắt nhìn Mạc Phàm rời đi về sau, do dự hồi lâu, một mặt trang trọng đối Hải Long nói ra. Hải Long ngẩn người, vị này thánh nữ không khỏi cũng quá trực tiếp một điểm a. Ta nguyện ý. Ngài mặc dù không có đủ Bác Tây Nông thần nữ nên có bất luận cái gì vốn liếng, nhưng ngài có một viên chân chính vì thế nhân suy nghĩ thần nữ chi tâm. Ngài nguyện ý lưu lại cùng Chi Sa làm đấu tranh, chính là chúng ta Bác Tây Nông thần miếu vạn hạnh. Tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, ngài biết đánh bại Chi Sa âm mưu huyền mưu. Đấu tranh dù kế cuối cùng chỉ là nhất thời thắng lợi, vĩnh hằng bất biến thiện tâm cùng nhân từ mới là Bác Tây Nông thần miếu chân chính linh hồn. Ta tin tưởng đây chính là cổ lão thần hồn đều từ bỏ Chi Sa chân chính nguyên nhân, Hải Long nghiêm túc nói. Hải Long rất may mắn, Mạc Phàm không có mang đi Tâm Hạ. Tâm Hạ là một cái kém cỏi nhất người ứng cử, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng nàng lại là Bác Tây Nông thần miếu hy vọng. Chi Sa lãnh huyết thống trị dưới, sẽ chỉ làm Bác Tây Nông thần miếu trong nháy mắt hưng thịnh, sau đó trong nháy mắt diệt vong. Làm kỵ sĩ điện điện chủ, Hải Long là thật nguyện ý đến đỡ Tâm Hạ trở thành thần nữ. Quan tinh đại chỗ, Chi Sa rất nhanh liền nghe được Diệp Tâm Hạ không hề rời đi tin tức. Phục thị tại Chi Sa bên cạnh vị kia đại hiền giả thấy rõ ràng Chi Sa trên mặt nụ cười nhàn nhạt trở nên không có một chút nhiệt độ. Dần dần trở nên đáng sợ, nàng muốn cùng ta tranh đoạt thần nữ chi vị. Chi Sa thanh âm đồng dạng băng lãnh. Nàng muốn cùng ta tranh đoạt thần nữ chi vị. Chi Sa thanh âm trở nên bén nhọn một chút, chậm rãi. Chi Sa ngẩng mặt lên rung động thân thể phá lên cười. Một bên cười một bên tái diễn câu nói mới vừa rồi kia. Nàng muốn cùng ta tranh đoạt thần nữ chi vị, hừ hừ hừ. Ha ha ha ha, toàn chức pháp sư 120 chương 1200 Tác La Ma Can Sa Mạc chương 1200. Tác La Ma Can Sa Mạc. Nói thật, lại cho Mạc Phàm một cơ hội. Mạc Phàm tình nguyện ngồi lên khoang hạng nhất bị trục xuất về Thượng Hải cái kia siêu viễn cử ly đại truyền tống trận. Đối Mạc Phàm mà nói liền là một trận tra tấn. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này Mạc Phàm lại cảm giác mình đầu muốn bị lắc nổ. Tại thời không loạn lưu bên trong sóc này, thân thể đều sẽ bị xé thành vỡ nát. Khó trách loại này đại truyền tống trận không có phổ cập đến các thành phố lớn, làm thành thị ở giữa nhanh chóng thông đạo. Người bình thường nếu là tiến vào thời không loạn lưu bên trong, khẳng định sẽ bị xé thành nát bấy. Về tới Thượng Hải, Mạc Phàm bay đến chỗ ở của mình, cả người liền sủi lơ ở trên ghế salon. Ngưng tụ tà châu tràn đầy quả thật làm cho Mạc Phàm không có kinh lịch tác dụng phụ. Chỉ là lần này thần sơn chuyến đi, để Mạc Phàm cảm giác làm một trận dài rằng giặc vô cùng mộng. Sau khi tỉnh lại mỏi mệt đến cực điểm. Phòng hay là Minh Châu học phủ cái gian phòng kia đại công tước ngủ. Làm xuất chinh thế giới học phủ nho nhỏ ban thưởng, Minh Châu nhân viên nhà trường đã đem bộ này đại công tước ngủ đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm thật không có cáo chi Mục Nô Kiều cùng Ngải Hình Hình, miễn cho hai người bọn họ biết về sau trở ngại nữ nhi ra ra mặt mỏng, dọn ra ngoài ở. Tâm Hạ không ở bên người, Mục Ninh Tuyết cũng đang làm trọng xây gia tộc mà nỗ lực. Mình tại trong phòng nuôi hai cái chim hoàng yến tổng không quá phận đi, không thể ăn vụng. Thỉnh thoảng nhìn Mục Nô Kiều đôi chân dài ở trước mặt mình thoảng qua. Ngải Hình Hình đồng nhan 36 giờ vậy cũng đắc ý nghỉ ngơi một hồi. Mạc Phàm mới đem xuyên toa không gian cái chủng loại kia choáng váng cảm giác cho tiêu trừ. Nghe qua say xe, say sóng, say máy bay, liền đạp ngựa chưa từng nghe qua choáng truyền tống môn. Mới vừa vào đêm, Mạc Phàm liền hướng Thanh Thiên hội sở chạy chỗ đó đi. Mặc dù chuyện gì cũng giải quyết, nhưng còn có một cái chuyện quan trọng nhất từ đầu đến cuối treo ở trong lòng Mạc Phàm. Cái kia chính là Tiểu Viêm Cơ phục sinh. Tiểu Viêm Cơ hiện tại hay là một cái thiên kiếp trái cây. Tâm Hạ biểu thị Tiểu Viêm Cơ là thiên địa hỏa chi sinh linh. Chỉ có đưa nó đặt ở một cái tổ thiên địa chi hỏa nguyên tố thánh địa, mới có thể để nó niết bàn trùng sinh. Vừa nghĩ tới Tiểu Viêm Cơ lấy sinh mệnh mình cuốn lên thiên kiếp đại hỏa, Mạc Phàm trong lòng liền một trận gợn sóng lăn lộn. Vô luận như thế nào đều muốn mau để cho Tiểu Viêm Cơ sống lại. Núi đao biển lửa đều phải hạ bê liễu như thật sớm liền ngửi được Mạc Phàm mùi. Dung mạo của nàng không có từng tia biến hóa, lại như là một đóa xinh đẹp hương thơm u lan. Chán phóng thuộc về nàng mình đặc biệt mị lực. Mạc Phàm liễu như nũng nịu trên mặt đẩy ra một đóa vui sướng tiếu dung, trong mắt lại lóe ra mấy phần ngượng ngùng. Liễu như khí sắc không tệ a, Mạc Phàm cười chào hỏi một tiếng. Mạc Phàm nói xong câu đó liền vội vội vàng vàng hướng quầy ba nơi đó đi tới, liễu như bước nhanh đi theo. Liễu như cũng không biết bác Tê Nông thần miếu sự tình, cũng không biết Mạc Phàm ở nơi đó kinh thiên động địa cử động. À, đúng, ta cho ngươi tìm một sư đệ, gọi bác Lạp. Ta nghĩ tới mấy ngày hắn sẽ làm hảo thủ tục đến chúng ta nơi này đến một chuyến. Đến lúc đó ngươi dẫn hắn tại Ma Đô đi đi. Có cái gì thấy ngứa mắt, liền thả hắn đi cắn. Mạc Phàm nhớ ra cái gì đó, vội vàng đối Liễu Như nói ra. Sư đệ Liễu Như nháy mắt, lộ ra phi thường nghi hoặc. Đúng vậy a. Mạc Phàm cảm thấy Liễu Như không thể toán sư muội. Tốt xấu nàng cũng là trước cùng mình, cho nên chỉ có thể để bác Lạp khi sư đệ. Dù sao bác Lạp cũng sẽ không để ý loại vật này. Mục Ninh Tuyết đã đi tìm ta, Liễu Như nói ra. A, thế nào? Mạc Phàm nói. Dung mạo của nàng thật đẹp a, ta nếu là một cái nam nhân cũng sẽ tâm động. Khù khù. Ai hỏi ngươi cách này? Ngươi cho nàng dẫn tiến những người có tiền kia lão thế nào rất tốt. Phần lớn người tại biết nàng ở thế giới học phủ chi tranh danh vọng về sau, đều rất tình nguyện hợp tác. Một số nhỏ nói không muốn bị một cái tuổi trẻ cô nương vơ tay múa chân. Đánh cho một trận cuối cùng cũng đồng ý, Liễu Như nói ra. Mạc Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười, Liễu Như cô nương này lúc nào trở nên bạo lực như vậy. Bất quá, đã muốn thành lập một cái thế lực, không cường ngạnh một điểm là rất khó có thành tựu. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài, chờ bác Lạp tới. Ngươi để bác Lạp trấn thủ đi. Mục thì chắc chắn sẽ không đối Mục Ninh Tuyết hết hy vọng. Lục gia bên kia còn biết tìm ta phiền phức, tìm không thấy ta, bọn hắn khẳng định sẽ đi tìm Mục Ninh Tuyết. Huống chi về sau bao nhiêu sẽ hội đắc tội rất nhiều thế lực. Không có siêu giai cấp pháp sư tỏa chấn thật đúng là không được, Mạc Phàm nói ra. A, hắn là siêu giai pháp sư sao, lợi hại như vậy? Liễu Như hơi kinh ngạc nói. Có siêu giai pháp sư gia tộc vậy cũng là tại một chút thành phố lớn chen mồm vào được. Nếu là có một vị siêu giai pháp sư gia nhập, cái kia Mục Ninh Tuyết muốn thành lập tổ chức khẳng định càng có niềm tin. Những cái kia trong lòng không có sức các phú thương cũng sẽ không có nửa điểm nghi ngờ. Siêu giai pháp sư liền đại biểu cho thực lực tuyệt đối. Mặc kệ là tại bất luận cái gì một cái trong lĩnh vực, cấp bậc này đều có thể đại biểu cho đủ cường đại hắn a. So siêu giai pháp sư mãnh liệt nhiều. Mạc Phàm cười cười. Đáng tiếc, bác Lạp không phải rất thấy hết. Càng nhiều là trong bóng tối bảo hộ Mục Ninh Tuyết cùng Liễu Như, tránh cho các nàng bị thế lực khác ám toán. Có bác Lạp tại, Mạc Phàm tự nhiên là không có quá nhiều lo lắng. Tin tưởng Mục Ninh Tuyết là có thể cấp tốc quật khởi. Cùng quái vật khổng lồ Mục Thị phân cao thấp. Linh Linh, có nhớ ta không a? Mạc Phàm nhìn thấy Linh Linh từ đằng sau quầy ba mặt đi tới. Nhỏ chu chu mỏ bên trên còn có một số trà sữa lưu lại. Nghĩ đến là vừa ngủ xong ngủ trưa, uống một bình nhỏ sữa. Linh Linh cũng có chút ngoài ý muốn. Mạc Phàm nhanh như vậy liền chạy trở về. Mặc dù nghe ra ra nói ra hỏa này phúc lớn mạng lớn không có chết, nhưng trông thấy Mạc Phàm hay là rất kinh ngạc. Mạc Phàm cũng là không có khách khí, đem Linh Linh bế lên, thật to tại nàng trắng nón nà táo đỏ trên gương mặt hôn một cái. Ta còn muốn lấy chồng, Linh Linh khí buồn bực đẩy ra Mạc Phàm cái này chết la lịa khống, mang trên mặt một chút nhỏ cảm xúc. Linh Linh cũng xác thực sinh khí. Mạc Phàm không nói tiếng nào liền chạy tới Bác Tê Nông thần miếu, mang đi đồ đằng huyền xà không nói, vậy mà không mang tới nàng. Đây chính là Bác Tê Nông thần miếu a. Nàng Linh Linh có thể đại triển quyền cước Mạc Phàm cứu người kế hoạch. Đơn giản thô bạo thêm hỏng bét cho ta xem một chút đi. Linh Linh nói ra. Nhìn cái gì tiểu viêm cơ a, Linh Linh đạo. Mạc Phàm lập tức đem tiểu viêm cơ biến thành trái cây lấy ra. Linh Linh lấy tay vuốt ve nó, tựa hồ có thể cảm ứng được Linh Linh tồn tại. Tiểu viêm cơ biến thành trái cây xuất hiện một chút càng gấp rút gấp nhảy lên. Xem ra tiểu viêm cơ cũng là rất tưởng niệm Linh Linh, nó hẳn còn nhớ chúng ta á, Linh Linh nói ra. Ăn, nàng nhớ kỹ. Kỳ thật chuyện này đối với nàng tới nói cũng là một cơ hội. Nếu là có thể vì nàng tìm tới một cái nguyên tố thánh địa, nàng có thể hoàn thành chân chính niết bàn thuế biến. Thực lực còn muốn so trước kia càng thêm cường đại, Linh Linh nói ra. Có đúng không, nhưng này loại địa phương không dễ tìm cho lắm a, Mạc Phàm nói. Nguyên tố thánh địa, nơi đó thường thường nương theo lấy có thể ngộ nhưng không thể cầu linh chủng, hồn chủng. Nói thật Mạc Phàm cũng xác thực hẳn là lại tìm một cách mới hỏa hệ hồn chủng. Phối hợp thêm tiểu viêm cơ hiếp viêm, mình hỏa hệ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tuyệt đối không kém hơn thu được thần ấm tán dương lôi hệ, có một chỗ hẳn là rất thích hợp để tiểu viêm cơ phục sinh. Bất quá chúng ta được nhiều kêu lên chọn người. Nơi đó cũng không phải cái gì đất lành, Linh Linh tự nhiên đã sớm vì Mạc Phàm làm xong bài tập. Phục sinh tiểu viêm cơ đại sự hàng đầu, Mạc Phàm đương nhiên sẽ không trì hoãn. Bất quá vừa nghĩ tới Linh Linh nói, tiểu viêm cơ lần này như chọn được nơi tốt, thực lực còn biết thuế biến, Mạc Phàm không khỏi có chút mong đợi. Tiểu viêm cơ bản thân huyết thống liền rất cao, thực lực rất cường đại, như lại thu hoạch được thuế biến, tương lai chẳng phải là càng thêm cường đại. Lúc đầu ta có cân nhắc qua đem tiểu viêm cơ thả lại đốt nguyên góc bắc. Bất quá theo viêm cơ một mạch không tại, đốt nguyên góc bắc nhiệt độ chậm rãi giảm xuống. Cái này chậu than chi địa cũng không thích hợp cho tiểu viêm cơ làm phục sinh đến dùng. Đem thiên kiếp trái cây đặt ở càng cường đại nguyên tố trong thánh địa, tiểu viêm cơ giành lấy cuộc sống mới sau liền sẽ càng cường đại. Cân nhắc đến chúng ta bây giờ thực lực tổng hợp, chúng ta có thể mạo hiểm đi tháp lý một bồn địa tác La Ma Can sa mạc nơi đó thử thời vận. Có tin tức nói nơi đó mỗi đến cuối tháng 10 sẽ xuất hiện một trận tiếp tục từng tới năm đáng sợ nhiệt độ cao. Có một ít cường đại thợ săn biểu thì bọn hắn thậm chí nhìn thấy một mảng lớn hỏa diệm sơn. Tràng diện cực kỳ khoa trương hùng vĩ. Về phần nguyên nhân gì, còn không có đạt được giải thích. Linh Linh phân loại ra rất nhiều tư liệu đến, cũng từng cách cho Mạc Phàm giảng giải. Tháp lý một bồn địa ở vào Tân Cương, tại Thiên Sơn cùng Côn Luân Sơn, An núi vàng ở giữa, là một khối rộng lớn vô ngần bồn địa. Trung ương nhất khu vực chính là chữ danh Tác La Ma Can sa mạc Trung Quốc duyên hải. Bởi vì địa thế nhẹ nhàng, thành thị phân bố coi như dày đặc một chút, mà tại Trung Quốc Tây Bắc Bộ, Bát Ngát Cương Thổ có cực kỳ lớn khu vực vì không người khu vực. Nơi đó nghỉ lại yêu ma càng là nhiều đến đếm không hết. Chủng quần chân chính đám thợ săn là tại Trung Quốc Tây Bộ du lịch. Nơi đó mới thật sự là tràn đầy tử vong cùng kỳ ngộ. Về phần Tác La Ma Can sa mạc, mặc dù không có Sa Ha Ra đại sa mạc như vậy nghe rợn cả người, nhưng ở trong nước liệp giả trong liên minh giống nhau là có tật giật mình. Chỉ cần đi qua Tác La Ma Can sa mạc còn có thể còn sống trở về. Tại đám thợ săn ở giữa liền là một cách đủ để treo cả đời đặc biệt hơn. Bao quát quân đội không ít nhiệm vụ chấp hành đều cần thuê loại này thợ săn dẫn đường, phòng ngừa trong sa mạc toàn quân bị diệt. Sa mạc nhiệt độ cao, nhiệt độ cao chi địa liền càng dễ dàng dựng dục ra thiên địa hỏa chủng. Đổi lại trước kia, Mạc Phàm đối loại này dễ dàng mê thất, không cách nào khống chế hoàn cảnh còn mang theo vài phần bài xích. Nhưng nghĩ đến Tiểu Viêm Cơ, liền tâm tình gì đều không hề để tâm, hung danh lại lớn. Vậy cũng có người xông qua không phải Phàm ca. Ngươi trở về nước sao? Ta có thể nghĩ chết ngươi á. Trương Tiểu Hầu thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Ăn, ngươi gần đây bận việc sao? Mạc Phàm hỏi. Thong thả a. Tần lính yêu tộc bị chúng ta càn quét một lần về sau, ta liền nhàn lên. Ai? Một hồi không đánh một chút sát sát, ta đều có chút không thói quen. Phàm ca, nếu không chúng ta đi Tần lính dạo chơi, không chừng có thể vứt ra đại bảo bối đến. Trương Tiểu Hầu nói ra. Tần lính lần sau đi, ta có cái càng địa phương tốt. Hắt hắt hắt. Cam đoan ngươi phát đạt. Mạc Phàm nở nụ cười, con mắt đều mê thành một đầu tuyến. Một bên Linh Linh không khỏi lầu bầu lên, nhỏ giọng nói, ngươi liền không thể biến thành người khác hố sao Phàm ca? Lần trước ngươi gọi ta rốt ti chơi. Hầu tử, lần này cam đoan không lừa ngươi, tuyệt đối là du lịch. Đi lãnh hội một cách Tây Bộ thiên nhiên dược phủ thần công, thuận tiện giết mấy cái không có mắt tiểu yêu nhỏ ma, tuyệt đối không có nguy hiểm. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền thu thập hành lý. Treo đi điện thoại, Mạc Phàm tiếu dung lập tức liền thu vào, thuận tay rót một chén băng rượu cho mình, uống một hơi cạn sạch cảm khái nói. Xong một cách toán chức pháp sư. 120 chương 1201 dựng đổi khai hoang. Chương 1201 dựng đổi khai hoang. Gió thu hiên ngang, ma đô khắp nơi trên đất khô diệp lơ đã ngay tại nào đó chiếc gào thét mà qua lốp xe ở giữa bay lên, sau đó được đưa tới chỗ xa hơn. Cẩu vật còn cùng lão tử chơi đi đua xe ven đường, một tên thanh niên cực không có tư chất ở nơi đó hô. Tại thanh niên bên cạnh còn có một tên mặc cà lơ phất phơ nam tử. Hắn mang theo bông tai, kiểu tóc thời thượng, trên mặt còn có một cái rất nhạt văn. Dám ở trên mặt văn đồ vật người là cần lớn lao dũng khí. Nhưng mà vị này vốn hẳn nên ở trong xã hội rất cường thế nam tử giờ phút này không có nửa điểm tính tình. Hắn cúi đầu, bị cái kia mặt phi thường phổ thông thanh niên mắng cầu huyết lâm đầu cũng không dám còn một cái miệng. Kỳ thật, đổi lại là ai, muốn đứng bên cạnh một đầu cao mười mấy thước, toàn thân lộ ra băng xương lạnh lùng màu trắng thần tuấn sói thống lính, đều không có lá gan kia nói chuyện cùng. Đồng chí, ngươi trước tiên đem ngươi đầu này sói thu lại, đừng làm trở ngại giao thông, cũng đừng hù dọa người qua đường a. Mặc dù ngươi có thợ săn đại sư chứng, nhưng ngươi xem một chút, vây quanh nhiều người như vậy. Mấy tên cảnh sát giao thông ở một bên khuyên giải nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng. Không có mắt, dám khiêu khích lão tử. Mạc Phàm tiếp tục mắng. Mạc Phàm hôm nay quy quy củ đi liệp giả liên minh đại sảnh, cân nhắc đến đường xá cũng rất gần, Mạc Phàm liền dứt khoát chạy trốn bước. Thuần túy khi vận động thân thể một cái, nào biết được cái này bông tai nam lái một chiếc xe thể thao oanh minh đến hướng Mạc Phàm bên cạnh lao vùn vụt tới. Một bên cuồng vọt, một bên cho ven đường chạy bộ Mạc Phàm dựng lên một ngón giữa. Mạc Phàm cũng là chọc tức, trực tiếp liền kêu gọi ra sông băng ngai sói tới. Cái kia phách lối gào thét xe thể thao không có vài giây đồng hồ liền bị Mạc Phàm cho chặn lại xuống tới. Người trong nước đều mẹ nó là mắt mù sao? Mình tốt xấu là một cái cầm qua thế giới học phủ chi tranh hạng nhất nam nhân, bọn hắn trên đường không nhận ra chính mình cái này anh hùng dân tộc coi như xong, thế mà còn có đi đua xe đảng cho mình so ngón giữa. Làm cho Mạc Phàm kéo thấp mình tố chất, cút nhanh lên. Lần sau để cho ta nhìn thấy ngươi, ta đem ngươi xe phá hủy. Mạc Phàm tức giận đối cái kia đi đua xe đảng nói ra. Đúng, đúng, tuyệt đối không dám. Nam tử như chút được gánh nặng, một cước chân ga liền muốn đào tẩu. Trả lại cho ta oanh. Không biết mở chậm một chút sao? Đúng. Đúng, nam tử kia vội vàng một cước phanh lại. Quy quy củ đem xe thể thao mở được nhỏ lò điện, chậm rãi dịch chuyển về phía trước, chậm rãi rời xa Mạc Phàm ánh mắt. cảnh sát giao thông cũng là thở dài ra một hơi. Không phải nói đại bộ phận cao giai pháp sư đều là phi thường có phong độ sao? Xưa nay sẽ không cùng người bình thường so đo. Vì cái gì hôm nay liền chạy ra khỏi một cách làm sao yêu nháo đằng cao giai pháp sư đến. Triệu hoán đi ra cái kia băng xương chi sói thực sự bá khí. Để cả con đường đều hét lên. Cùng so sánh. Bất kỳ cái gì tỏa giá đều không có loại này triệu hoán thú tới chói mắt bá khí a, lại nói thông chi. Ngươi cái này sói có chút quen mắt a. Dáng dấp rất giống thế giới học phủ chi tranh hạng nhất Mạc Phàm sói. Trong đó một tên cảnh sát giao thông nói ra. Mạc Phàm mỉm cười, cuối cùng có một cái xem tivi. Mình tại thế giới học phủ chi tranh biểu hiện như vậy sặc sỡ lóa mắt. Không có lý do gì đi trên đường không có người nhận ra mà đừng nói. Thật đúng là giống. Đồng chí, ngươi cũng là Mạc Phàm phấn đi. Ngay cả triệu hoán thú đều sơn thành hắn sông băng ngai sói một cái sắc một cái khác cảnh sát giao thông nói ra. Mạc Phàm chân tướng đem hai cái này cảnh sát giao thông cho ăn mình lão lang. Trong ống kính mình cùng hiện thực mình khác biệt có lớn như vậy sao cũng trách chính mình. Không nên thoái thác những cái kia trọng yếu người phỏng vấn. Thông qua những cái kia lớn màn ảnh nhìn thấy chiến đấu hình tượng. Kỳ thật rất khó đặt tả đến ma pháp sư mặt. Mạc Phàm tiếp tục tiến về liệp giả cao ốt nơi đó. Trước đó vị kia bị Mạc Phàm thu thập một trận đi đua xe nam lại không biết khi nào tại phủ cận xuống xe. Đem xe hướng ven đường quăng ra. Liền vội vội vã chạy hướng về phía một gian ánh đèn điều tối trong tiệm. Tại nhất nơi hẻo lánh vị trí. Đi đua xe nam trên mặt lộ ra một cái tiếu dung. Đối mặt với đối diện cái kia giấu ở trong bóng tối cao gầy cái cằm thon dài người. Mở miệng nói ra. Vừa rồi thử qua. Người này liền là một cách bảo tính tình. Một chút sự tình đều không nhịn được. Hừ. Đây không phải là bảo tính tình. Mà là đầu óc có vấn đề. Nếu không lại thế nào dám như thế đối đãi để ta thon dài cái cằm nam tử nói ra. Vậy liền dựa theo kế hoạch tiến hành đi đua xe nam nói ra. Ân. Thon dài cái cằm nam tử nói ra. Hắn vừa mới dứt lời. Cái kia phiến âm u vị trí. Một cách mang theo một nửa mặt nạ người chậm rãi đi ra. Trong ánh mắt của hắn chán phóng oán giận quang mang. Tựa hồ muốn tại trong con mắt bốc cháy lên. Ngươi to gan làm. Chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả thon dài cái cằm nam tử đối sau lưng một nửa mặt nạ người nói. Ta nhất định sẽ làm cho hắn đau đến không muốn sống. Đến liệp giả cao ốt. Mạc Phàm trực tiếp đến thợ săn đại sư cái kia một cao lầu bên trong. Thợ săn đại sư trên cơ bản xem như thợ săn kim tự tháp tương đối cao vị. Thực lực cũng đều tại cao giai pháp sư trở lên. Thợ săn đại sư xa hoa trong đại sảnh nhân số cùng phía dưới cái kia người đông nghìn nghịt phổ thông thợ săn đại sảnh so sánh. Liền muốn ít hơn nhiều. Mỗi một vị tiến vào đại sư sảnh. Đều sẽ lập tức có một tên mặc chỉ đen giày cao gót thợ săn tiểu thư bưng một chén rượu ngon đi lên. Ở một bên tiếu dung chân thành hầu hạ. Mạc Phàm thợ săn đại sư chức vị đã không thấp. Thợ săn đại sư tổng cộng chia làm thất tinh. Thất tinh về sau liền có thể xin trở thành liệt vương. Nhưng muốn trở thành liệt vương lại thường thường cần làm ra cống hiến to lớn. Hoặc là hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành treo giải thưởng. Khai khẩn tác La Ma Can sa mạc cũng coi là thợ săn đại sư bên trong một hạng tương đối gian khổ nhiệm vụ. Linh Linh biểu thị lần này tiến về tác La Ma Can sa mạc nhất định phải cùng đoàn. Mấy người bọn hắn còn thiếu rất nhiều. Mạc Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể đến thợ săn đại sảnh nơi này. Nhìn xem có hay không tiến về tác La Ma Can sa mạc đội ngũ. Đi theo đám bọn hắn đi. Tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta muốn biết một chút có cái gì đội ngũ tiến về Tác La Ma Can sa mạc. Cho ta một phần tin tức danh sách. Tốt nhất có bọn hắn phương thức liên lạc. Mạc Phàm nói ra. Được rồi tiên sinh. Còn có khác cần sao thợ săn nữ lang mỉm cười hỏi. A, cái này lại đến một chén, rất tốt uống. Mạc Phàm chỉ vào đã bị mình uống một hơi cạn sạch băng rượu, mở miệng nói. Thợ săn nữ lang sườn sốt một chút. Sau đó gật đầu cười. bưng lên cái kia cái chén không hướng phía mở ra thức quầy ba nơi đó đi tới. Thỏ con thế nào còn trẻ như vậy, thợ săn đại sư thế nhưng là rất ít gặp a, dáng dấp vẫn rất đẹp trai. Điều tiểu mỹ nữ cười hỏi. Sâu tia một cái. Thợ săn nữ lang khịt mũi coi thường nói. Mạc Phàm nghiêm túc nhìn một lần danh sách tư liệu, phát hiện phía trên xuất hiện một cái mình quen thuộc đoàn thợ săn danh tự. Kim chiến đoàn thợ săn. Đây không phải ban đầu ở Sùng Minh đảo vây quét hắc giáo đình kém chút toàn quân bị diệt sao? Bọn hắn cũng dự định đi Tác La Ma Can sa mạc sao? Mạc Phàm nâng lên lông mày. Tác La Ma Can sa mạc đối rất nhiều thợ săn tới nói liền là một cách độ khó vì địa ngục cấp thợ lái chính bản. Đến nay không có mấy cách đội ngũ đi chân chính soát thông quan qua. Muốn đi cũng thường thường cần cả một cách đoàn thợ săn. Đánh lấy khai hoang danh nghĩa, vô luận là gia tộc, hiệp hội, học viện, đoàn thợ săn, pháp sư đoàn, cũng phải cần ở trong xã hội thành lập thuộc về mình danh vọng. Dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều pháp sư gia nhập, mới có thể càng thêm cường đại, càng có lực ảnh hưởng. Đoàn thợ săn cờ xí muốn để trên xã hội phần lớn người biết được, thường thường liền phải làm người bình thường chuyện không dám làm. Nghĩ đến kim chiến đoàn thợ săn tiến về Tác La Ma Can sa mạc cũng chính là vì làm cái này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Một khi bọn hắn cờ xí cắm ở lớn nhất hung danh một trong Tác La Ma Can trong sa mạc, bọn hắn kim đao đoàn thợ săn thanh danh đem lần nữa đến tăng lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là càng không có ai đi địa phương, nơi đó liền càng thuần thiên nhiên. Không cẩn thận phát hiện một tòa ma thạch lặng mỏ, phát hiện một cái nguyên tố thánh địa, phát hiện một cái năng lượng nguồn suối, phát hiện một mảnh đủ loại vàng lá đặc thù thảo dược ốt đảo. Bọn hắn trực tiếp liền phát đạt. Về hưu cũng tốt, mua sắm tài nguyên tu luyện cũng tốt, cạnh tranh vẫn muốn ma cổ cũng tốt. Tóm lại là cái pháp sư đều khát vọng tiền tài, lại là đoàn trưởng Cát Minh tự mình dẫn đội. Xem ra bọn hắn là thật sự định khai khẩn Tác La Ma Can sa mạc. Mạc Phàm nói một mình lấy. Kim chiến đoàn thợ săn đoàn trưởng Cát Minh là một vị siêu giai pháp sư. Có dạng này một cái thực lực hùng hậu cường giả lính đội, Mạc Phàm cũng có thể yên tâm rất nhiều. Trong nước có thật nhiều yêu ma chi địa, đại bộ phận khu vực đều có thợ săn giấu chân. Vô luận là Tần Lĩnh, Côn Luân Sơn, Thiên Sơn, Động Đỉnh Hồ, Đôn Hoàng. Bởi vì có tiền nhân dùng tính mệnh làm đại giới miêu tả khái quát ra yêu ma chủng quần phân bố, cho nên cho dù những địa phương này tương đối nguy hiểm, chỉ cần tránh đi những cái kia yêu ma xảo huyệt, vẫn là có thể tại trên địa bàn của bọn nó hành tẩu thăm dò. Nhưng là Tác La Ma Can sa mạc hay thay đổi, khiến cho tại thợ săn các cao tầng bên trong lưu truyền yêu ma phân bố tại 3 năm trước đây liền không còn giá trị rồi. Dựa theo trước kia yêu ma bản đồ phân bố đi đi đội ngũ, trên cơ bản đều không có còn sống trở về. Là lấy Tác La Ma Can sa mạc là nhu cầu cấp bách một cái chân thật nhất bản đồ phân bố, ít nhất phải tại cái kia khắp nơi trên đất hung hiểm cát vàng bên trong mở ra một con đường đến, để đám thợ săn không đến mức con ruồi không đầu như thế đụng vào, sau đó chết oan chết uổng. Đối thợ săn tới nói, yêu ma bản đồ phân bố là tương đối quan trọng. Thực lực mạnh hơn thợ săn, nếu là không cẩn thận bước vào đến yêu ma xào huyệt, thống lĩnh, quân chủ trong lãnh địa, giống nhau là chết. Kim chiến đoàn thợ săn cũng đúng là một cái có can đảm nếm thử đội ngũ. Lần trước vây quét hắc giáo đình liền coi như là can đảm lắm, lần này lại đi mở khẩn không biết hung địa, quả nhiên là yêu ma răng nhọn ngược lên đi. Linh Linh, ngươi có kim chiến đoàn thợ săn đoàn trưởng phương thức liên lạc sao? Mạc Phàm dò hỏi. Có a, hắn tới qua mấy lần tìm ngươi, nói là phải ngay mặt cảm tạ, ngươi trên cơ bản đều không tại. Linh Linh tại đầu bên kia điện thoại hồi đáp. Bọn hắn muốn đi khai khẩn Tác La Ma Can, chúng ta cùng bọn hắn đoàn đi thôi có thể. Cũng không biết lộ tuyến của bọn hắn an toàn hay không, muốn không có chọn tốt, mọi người cùng nhau đi chịu chết. Linh Linh nói ra. Bọn hắn đã dám đi, còn sớm sớm công khai, nghĩ đến là có chỗ chuẩn bị. đi theo đám bọn hắn. Dù sao cũng so chúng ta xông loạn đi loạn tốt. Mạc Phàm nói ra. Tác La Ma Can sa mạc là một mảnh huyết sắc khu vực. Màu tím điểm lấm tấm không có chút nào quy tắc phân bố tại toàn bộ sa mạc bản khối bên trong. Huyết sắc khu vực. Cao giai pháp sư đoàn đội vẫn còn có thể xông. Cũng không nhỏ tâm dấm nhập màu tím khu vực. Vậy tuyệt đối không có một chút đường sống. Toàn chức pháp sư 120 chương 1202 uy hiếp chương 1202. Uy hiếp Mạc Phàm rất nhanh liên hệ kim chiến đoàn thợ săn đoàn trưởng Cát Minh. Cát Minh nghe xong Mạc Phàm muốn gia nhập. Sảng khoái đáp ứng. Từ Cát Minh miêu tả. Mạc Phàm cũng biết đến. Bọn hắn lần này cũng không phải là vận dụng cả một cái đoàn người tiến về Tác La Ma Can. Loại kia hung hiểm địa phương nhiều người là không giải quyết được vấn đề. Bọn hắn chỉ chọn lựa ra những kinh nghiệm kia lão đạo. Thường xuyên có đi sa mạc khu vực lão thợ săn tiến về. Toàn bộ đội ngũ hết thảy 12 người. Ngoại trừ Cát Minh là siêu giai. Cái khác đều là cao giai pháp sư. Mạc Phàm nghe Cát Minh kiểu nói này. Càng an tâm rất nhiều. Xác thực nuôi lớn bộ đội tiến về. Nhìn qua là rất lợi hại. Gặp được yêu ma trực tiếp oanh tạc là được. Nhưng trên thực tế yêu ma số lượng là nhân loại pháp sư gấp trăm lần. Nhìn lần. Đừng nói là phái ra một cách đoàn thợ săn. Để chính phủ bên kia ra một cách đại quân đội đều không có khả năng tiêu diệt được Tác La Ma Can ngoại vi yêu ma. Mục Ninh Tuyết nàng đi không được, chúng ta đến lại tìm một người tốt bảo hộ ngươi an toàn. Mạc Phàm nói ra. Ta ngược lại không cần người bảo hộ. Chỉ là người này không dễ tìm cho lắm. Không chỉ có đến thực lực mạnh. Còn phải tin được. Dù sao chúng ta là đi phục sinh tiểu viêm cơ. Không phải là vì khác lợi ích. Linh Linh nói ra. Mạc Phàm cũng trở nên đau đầu. Mục Ninh Tuyết gần nhất đang bận rộn kỳ. Vì không cho nàng quá nhiều lo lắng. Mạc Phàm căn bản không có nói cho nàng mình tại Bắc Tê Nông thần miếu chuyện phát sinh. Càng không nói cho nàng tiểu viêm cơ biến thành một viên trái cây. Lần này Mạc Phàm không có ý định kêu lên Mục Ninh Tuyết. Nàng có nàng chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vấn đề ngoại trừ mấy người này. Mạc Phàm xác thực tìm không thấy tương đối đáng tin cậy người. Mạc Phàm cũng có liên lạc qua Đường Nguyệt lão sư. Làm sao nàng giống như gần nhất cũng tại làm nhiệm vụ. Điện thoại vẫn luôn tắt máy. Nếu không hỏi một chút Mục Nô Kiều Linh Linh đề nghị. Mục Nô Kiều khẳng định đáng tin cậy. Thực lực của nàng cũng không yếu. Nhất là đã trải qua thần ấm tán dương. Bọn hắn thế ra càng là không để lại dư lực cho Mục Nô Kiều hưởng dụng không hết tài nguyên. Trên thực lực tuyệt đối so với trước kia cao hơn không chỉ một cấp độ. Không tốt lắm đâu, để nàng đi nguy hiểm như thế địa phương. Mạc Phàm do dự nói. Cái kia Trương Tiểu Hầu đâu, Trương Tiểu Hầu không giống, hắn giàu cực kỳ, lại thân kinh bách chiến, không dễ dàng chết. Mạc Phàm lúc túng nói. Ngươi hỏi một chút đi. Ta hồi trước gặp được nàng. Nàng hỏi qua ta một chút treo giải thưởng sự tình. Nhìn ra được nàng bế quan tu luyện thời gian quá dài. Cũng gặp phải bình cảnh. Cần dựa vào chân chính lịch luyện đến đột phá mình. Linh Linh nói ra. Ăn, vậy thì tốt, ta hỏi một chút. Mạc Phàm vừa muốn cầm điện thoại di động lên, hỏi thăm Mục Nô Kiều chuyện này, bỗng nhiên điện thoại Linh lại vang lên. Đây là một cách đơn độc âm thanh chung. Là lão cha Mạc Gia Hưng. Hắn toét ra tiếu dung thật thà mặt lập tức liền khắc ở trên màn hình điện thoại di động. Mạc Phàm không khỏi ngẩn người. Hẳn là ai mật báo có quan hệ tâm hạ cùng mình đại náo Bắc Tê Nông thần miếu sự tình. Không phải lão cha vì cái gì bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Nói thật. Từ chính mình đến Ma Đô sinh hoạt. Tâm hạ đến trường học. Mạc Gia Hưng liền cùng triệt để giải phóng. 10 ngày nửa tháng không gọi điện thoại. Tại Bắc Thành trôi qua tiêu diêu tự tại. Phần lớn thời điểm đều là Mạc Phàm mình gọi điện thoại tới ăn cần thăm hỏi vài câu. Hắn thật lâu đều không có chủ động đánh tới uy. Làm ai nha Mạc Phàm cũng cùng lão cha không lớn không nhỏ. Tùy tính mà hỏi. Mạc Phàm đầu kia truyền đến lại là một người khác thanh âm. Mạc Phàm nghe xong, lông mày lập tức khóa lại. Người này thanh âm mặc dù cố ý che giấu một chút như vậy. Nhưng Mạc Phàm hay là lập tức liền phân biệt đi ra. Gia hỏa này Mạc Phàm là hận thấu xương, là ngươi. Mạc Phàm trên mặt biểu lộ lập tức liền ngưng ra, giết người lạnh xương. Ha ha ha, ngươi lại có thể nghe ra thanh âm của ta, thật sự là không nghĩ tới a. Đầu kia người nhất thời cuồng tiếu lên. Ngươi muốn thế nào? Mạc Phàm không có cảm xúc mà hỏi. Ta muốn thế nào ta sẽ hội rơi xuống hiện tại tình trạng này? Toàn bộ bái ngươi ban tặng. Hiện tại phụ thân ngươi ngay tại trên tay của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ hội khinh suất tha thứ hắn sao? Người kia nói. Vậy cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Mạc Phàm nói ra. Tốt, vậy ngươi phụ thân cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi bây giờ liền có thể đến Bắc Vũ núi đến trễ. Ngươi biết ta là thế nào đối đãi Hứa Chiêu Đình? Người kia nói. Nói xong tiếng cười kia còn tại không ngừng gai lấy Mạc Phàm lỗ tai. Mạc Phàm nội tâm cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng càng là phẫn nộ, hắn càng là không thể để cho cổ lửa giận này thiêu đốt đến trong đầu của mình. Cái kia sẽ hồi tước đoạt lý trí của mình. Đã mất đi lý trí ngược lại sẽ để sự tình hướng càng hỏng bét địa phương đi xuống. Mạc Phàm cố gắng bình phục tâm tình mình. Mặc dù một màn kia máu màu mực đã tại trong con mắt lắc lư. Ui, Linh Linh, phụ thân ta xảy ra chuyện. Mạc Phàm trước tiên bấm Linh Linh điện thoại. Phụ thân ngươi không có khả năng a. Hắn tại Bắc Thành. Bắc Thành hiện tại là một cái hoàn toàn quân sự cứ điểm. Quân đội bên kia khẳng định sẽ đặc biệt chiếu cố phụ thân ngươi. Tuyệt sẽ không để kẻ xấu tới gần hắn nửa bước. Là Hắc Giáo Đỉnh sao? Linh Linh nói ra. Là Vũ Ngang, tên kia không có chết. Mạc Phàm trầm giọng nói. Vũ Ngang cái kia càng không khả năng. Hắc Giáo Đình trừ phi phái ra áo lam chấp sự cấp bậc, thậm chí cao hơn người mới có khả năng động đến phụ thân ngươi. Vũ Ngang liền là một cái chó nhà có tăng. Đừng nói cưỡng ép phụ thân ngươi. Hắn tới gần thành thị nửa bước liền sẽ bị đánh chết. Trong này nhất định có vấn đề. Ngươi xác định nghe được phụ thân ngươi thanh âm sao? Ta nghe được thanh âm của hắn, không giống như là ghi chép. Mạc Phàm nói ra. Ngươi lúc trước hướng Vũ Ngang nói cái kia Bắc Vũ núi. Ta hiện tại liền giúp ngươi cha. Ngươi tin tưởng ta. Hắc Giáo Đình là không thể nào tổn thương được phụ thân ngươi. Trước kia không có khả năng. Hiện tại cũng không có khả năng. Cái này nhất định là Vũ Ngang một cái bẫy. Linh Linh nói rất khẳng định nói. Mạc Phàm thân phận đặc thù. Cùng Hắc Giáo Đình là địch. Cho nên bên cạnh hắn trọng yếu thân nhân kỳ thật đều là từ thẩm phán sẽ cùng quân đội đang bảo vệ lấy. Mạc Gia Hưng tại Bắc Thành. Bắc Thành hiện tại lại là quân sự cứ điểm. Tuyệt đối không thể nào sẽ bị Hắc Giáo Đình hãm hại. Vũ Ngang càng không khả năng. Tốt, xin nhờ Mạc Phàm trùng điệp nói. U Vinh Quy Quy Mơ Linh Linh nghiêm túc hồi đáp. Dù sao Linh Linh rất ít nghe được Mạc Phàm sẽ đối với mình dùng xin nhờ ba chữ này. Linh Linh minh trắng Mạc Gia Hưng tại Mạc Phàm trong lòng địa vị. Không bao lâu Linh Linh liền cùng Bắc Thành quân đội lấy được liên hệ. Nàng rất nhanh đến mức đến một cách đáng tin tin tức. Vì không cho Mạc Phàm rối loạn tất lòng, Linh Linh trước tiên nói cho Mạc Phàm. Ngươi nói là một cái tổ chức nào đó mang đi phụ thân ta. Tổng quân phương trên tay mang đi. Là cách nào tổ chức? Mạc Phàm hơi kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy. Bên kia nói đối phương là đi chính quy đường tắt. Không có cáo chi ngươi. Có thể là có người đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Lại cho ta vài phút. Ta sẽ hỏi ra được là thế lực nào mang đi. Mạc thúc thúc. Linh Linh nói nghiêm túc. Tốt, ta ngay tại hướng Bắc Vũ núi tiến đến. Mạc Phàm nói ra. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Linh Linh lại gọi điện thoại tới. Lần này Linh Linh ngữ khí có rõ ràng phát sinh biến hóa. Là ai mang đi phụ thân ta? Mạc Phàm chất vấn. Là thẩm phán sẽ. Linh Linh cấp ra trả lời. Thẩm phán biết quân đội làm sao lại tùy ý thẩm phán sẽ đem phụ thân ta mang đi. Mà lại vì cái gì? Vũ Ngang ngay tại phụ thân ta bên cạnh. Mạc Phàm nói ra. Gia Gia cùng tỷ tỷ đều không tại. Thời điểm mấu chốt tổng không nhìn thấy người. Tức chết người đi được. Linh Linh tự cao nói. Lãnh Thanh là phó chính án. ấm lý thuyết thẩm phán người biết muốn dẫn đi Mạc Gia Hưng, khẳng định đến cáo chi Lãnh Thanh một tiếng. Rất hiển nhiên cái này cáo chi cũng bị nhảy qua đi. Lãnh Thanh không tại Ma Đô, Đường Trung còn tại Bắc Tê Nông thần miếu nơi đó thu thập Mạc Phàm cuộc diện rối rắm. Đường Nguyệt cũng tại nhiệm vụ. Mạc Phàm chỗ nhận biết mấy cái thẩm phán xã hội nhân viên cũng không thể lập tức đến giúp mình. Xem ra có cái gì chuyện chúng ta không biết. Mạc Phàm lúc này cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Ăn, trong này nhất định có vấn đề. Vũ Ngang là không có bất kỳ cái gì khả năng vô thanh vô tức cưỡng ép Mạc Thúc Thúc. Hiện tại xem ra Mạc Thúc Thúc hơn phân nửa là đang thẩm vấn phán xã hội nơi đó. Về phần Vũ Ngang vì sao lại đang thẩm vấn phán lại. Chỉ có ngươi tự mình đến Bắc Vũ núi một chuyến. Mặt khác, Vũ Ngang hẳn là phô trương thanh thế. Linh Linh nói ra. Tốt, ta đã biết. Mặc dù biết là thẩm phán người biết mang đi Mạc Gia Hưng, nhưng Mạc Phàm trong lòng yêu nguyên phẫn nộ đến cực điểm. Vũ Ngang là cái gì? Mạc Phàm so với ai khác đều rõ ràng. Thẩm phán người biết vì sao lại cùng Vũ Ngang ra hỏa này quấy cùng một chỗ. Mạc Phàm tiến về Bắc Vũ núi. Đuổi tới một nửa lộ trình thời điểm. Bỗng nhiên sau lưng có một cái cực nhanh cánh màu đen. Nó vừa vặn rán hiện ra màu xám tầng mây. Hắn đuổi kịp mình Mạc Phàm mới phát hiện hắn tồn tại. Chủ nhân của ta, ngài giống như phẫn nộ phi thường. Màu đen cánh thông suốt mở ra, hấp huyết vượt bác cái kia tuấn giật tà mị gương mặt lộ ra. Vừa vặn đi với ta thẩm phán sẽ hội một chuyến. Mạc Phàm nhìn thấy hấp huyết vượt bác lạp trên mặt cũng là lộ ra vui mừng. Xem ra ta tới rất là thời điểm. Hấp huyết vượt bác lạp khóe miệng câu lên. Đến nơi đó, không cần thủ hạ lưu tình. Mạc Phàm nói ra trong lời nói không có nửa điểm dễ dàng tha thứ ý tứ. Mặc dù đã biết Mạc Gia Hưng là bị thẩm phán sẽ hội đi trình tự bình thường mang đi. Nhưng Mạc Phàm cũng tuyệt đối không cho phép thẩm phán sẽ cùng Vũ Ngang loại này xuất sinh có chút liên quan. Thậm chí lấy chính mình phụ thân uy hiếp đến mình trên đầu vốn nên như vậy. Chọc giận chủ nhân. Mặc kệ hắn là đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu. Hay là vốn là tà áp. Ta cũng sẽ không đối với hắn có nửa điểm nhân từ hấp huyết vượt bác lạp tốc độ càng nhanh. Hắn hóa thành màu đen cánh. Mang theo Mạc Phàm cùng một chỗ hướng phía Bắc Vũ núi phương hướng bay đi. Hấp huyết vượt bác lạp kỳ thật cũng là vừa xuống phi cơ không bao lâu. Đuổi theo Mạc Phàm mùi tới. Đến khối này đông phương thổ địa bên trên. Hấp huyết vượt bác lạp ngược lại cảm giác được một trận tự do. Hắn là chỉ có. Lực lượng của hắn cũng là tự do. Về phần Trung Quốc thẩm phán sẽ, hắn cũng không phải như vậy để vào mắt. Hắn cũng là rất lâu không có thỏa thích thi triển mình chân chính huyết tộc lực, hắn đều có chút quên đi. Hắn chỉ nhớ rõ tại trở thành Bắc Tê Nông thần miếu thủ vệ tượng đá trước đó. Cùng một đầu dãy núi tà thú đại chiến qua một ngày một đêm. Cuối cùng bị mình dùng huyết độc rót tâm triệt để giết chết. Vật kia đại khái là đầu quân chủ đi. Thống trị địa trung hải phía đông tất cả dãy núi một cách tàn bạo ăn thịt người bá chủ toàn chức pháp sư 120 chương 1203 không có khoan dung chỗ chống chương 1203. Không có khoan dung chỗ chống Bắc Vũ núi. Một tên cái cằm thon dài tiểu cao gầy nam tử ngồi tại đỉnh núi chỗ. Trên tay của hắn cầm một chút món nhỏ vật phẩm. Ánh mắt xuất thần nhìn chăm chú lên trong chậu than hỏa diễm. Sau đó chậm rãi đem vật cầm trong tay phóng tới bên trong. Mặc cho hỏa diễm chậm rãi đem những vật này nuốt chửng lấy. Là nhị viên điện thoại. Một bên nữ thực tập thẩm phán viên đi tới, đưa điện thoại di động đưa tới Lục Trảm Thiên trước mặt. Phóng tới bên tai ta. Lục Trảm Thiên thản nhiên nói, hắn vẫn tại chậm rãi đem đồ vật phóng tới trong chậu than. Nữ thực tập thẩm phán viên chậm rãi ngồi xuống. Thân thể có chút buông xuống. Đáng tiếc cho dù nàng cố ý làm ra dạng này mị hoạt động tác. Lục Trảm Thiên nhưng không có hứng thú liếc nhìn nàng một cái. Phụ thân, ngài đối ta an bài có cái gì bất mãn sao? Lục Trảm Thiên mở miệng hỏi. Ngươi dạng này sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào phiền toái càng lớn. Hiện tại Mạc Phàm đã không phải bình thường. Mặc dù hắn không có đầu nhập vào qua bất kỳ một thế lực nào. Nhưng ngươi cũng đã biết có bao nhiêu đại nhân vật trong bóng tối chú ý hắn sao? ngươi dạng này quá nóng lòng. Nhị viên lục cực nhọc mang theo vài phần quát tháo nói, ta nhưng không có làm bất luận cái gì sẽ bị người khác nắm được cán sự tình. Hết thảy cũng là dựa theo chính quy điều lệ đi làm. Chẳng lẽ lại lục ra chúng ta đã mềm yếu đến ngay cả thông thường thẩm phán người hiểm nghi đều muốn bận tâm sẽ hay không đắc tội với người trình độ sao? Lục Trảm Thiên cầm trong tay cuối cùng một kiện di vật nắm ở trong tay. Cơ hồ muốn đem nó tan thành phấn vụn. Trước đó nghe được tin tức thời điểm, ta liền nói muốn làm thịt tiểu tử kia. Nhưng các ngươi cảm thấy không ổn. Ta nghe các ngươi. Chờ đến thế giới học phủ chi tranh kết thúc làm tiếp kết thúc. Như vậy hiện tại thế giới học phủ chi tranh đã kết thúc đã lâu như vậy. Vì cái gì cái kia giết chết ta thân đệ đệ. Giết chết con trai ngươi hỗn đản còn sống được như vậy tự tại phụ thân. Ngươi cũng đã biết ta tiến về cái kia hẻm núi thời điểm. Bao nhiêu con ngốc ưng tại chia ăn hắn. Lục Trảm Thiên càng nói càng phẫn nộ. Hai con mắt của hắn nhìn chăm chú cái kia chậu than. Trong chậu than hỏa diễm bỗng nhiên mở rộng. Đốt tới bên ngoài. Ta và ngươi phẫn nộ. Ta cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn. Thế nhưng là ngươi cái này cuối cùng không phải sách lược vẹn toàn a. Theo ta được biết. Tên kia là một người điên. Lục cực nhọc nói ra. Chúng ta nói chuyện đến đây là kết thúc. Ngài ngồi ở vị trí cao về sau liền càng ngày càng lo lắng. Lục Trảm Thiên nói ra. Hỏa diễm tán loạn. Đã đem chung quanh di vật thiêu đến không còn một mảnh. Lục Trảm Thiên nhìn thoáng qua thời gian, chậm rãi đứng lên đối tên kia thực tập thẩm phán viên nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi đem ta người gọi vào dưới núi, ta ngược lại muốn xem lấy tiểu tử có cái gì ba đầu sáu tay. Lục Trảm Thiên đến chân núi, bên cạnh hắn chí ít có 20 tên thẩm phán viên, trong đó còn bao gồm một tên mang theo một nửa mặt nạ âm lãnh nam tử. Người này toàn thân đều tản ra một loại quái vật khí tức. Phó chính án Phùng Cảnh Lan nhíu mày. Một mặt không hiểu nhìn xem Lục Trảm Thiên nói. Chính án. Ngài để cho chúng ta tập hợp nơi này là có chuyện gì không không có chuyện gì khác. Liền là để phòng vạn nhất. Để phòng có người xem thường chúng ta Bắc Vũ thẩm phán sẽ. Xem thường chúng ta bình thường chấp pháp. Lục Trảm Thiên nói ra. Phùng Cảnh Lan mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, đang muốn tiếp tục hỏi thăm nữa, vừa vặn phát hiện một tên thẩm phán làm sắc mặt âm trầm đi tới. Người này rõ ràng là nổi giận đùng đùng. Dạ ưng Phùng Cảnh Lan nhìn xem Dạ ưng, không hiểu hỏi. Lục Trảm Thiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Dạ ưng lạnh lùng chất vấn. Ta làm cái gì không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Ta mới là Bắc Vũ núi chính án. Hiện tại cút cho ta đi một bên. Lục Trảm Thiên không chút khách khí nói ra. Ngươi đây là đang đùa lửa, đây là đang công báo tư thủ ta không có. Lục Trảm Thiên cười khinh bỉ trả lời lại là hời hợt. Đáp lấy hết thảy còn không có làm lớn chuyện trước đó tranh thủ thời gian thả Mạc Phàm phụ thân. Dạ ưng tức giận nói. Hắn là người hiểm nghi. Ta mang tới để ra nghi vấn mấy câu. Để hắn tại Bắc Vũ núi ở lại mấy ngày. Lại có vấn đề gì? Chờ ta hỏi thăm xong. Rửa sạch hắn cùng người nào đó hiểm nghi. Tự nhiên sẽ đem hắn bình yên vô sự đưa trở về. Mạc Phàm đầu tiên là như mặt trời ban trưa. Nhưng tổng không đến mức ta một cái chính án muốn làm thường quy điều tra. Hỏi thăm cũng còn cần ăn nói khép nép hỏi thăm hắn. A Lục Trảm Thiên cười hồi đáp. Ngươi căn bản không có bất kỳ lý do gì mang đi phụ thân của hắn. Dạ ưng nói. Ta đương nhiên có. Lục Trảm Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh mang theo một nửa mặt nạ người. Trên thực tế người này hai tay còn có một cái màu bạc xiềng xích. Phía trên tràn ngập hắc ám giam cầm chi lực. Là thẩm phán biết dùng tới áp chế phạm tội pháp sư tinh thần lực thủ đoạn. Hắn đã từng là hắc giáo đình áo đen giáo sĩ. Hiện tại quy thuận tại ta Bắc Vũ núi. Nguyện ý thống cải tiền phi. Hiệp trợ chúng ta tiêu diệt toàn bộ hắc giáo đình. Kiểm tra cùng hắc giáo đình thành viên có liên quan người. Chuyện này ta đã hướng cao nhất thẩm phán sẽ hồi xin qua. Cũng thông qua được nghị viên đồng ý. Hắn nói cho ta biết. một vị nào đó so Hổ Tân đại chấp sự một chút cao hơn chức vị Hắc giáo đình thành viên trọng yếu cùng Mạc Phàm phụ thân Mạc Gia Hưng từng có rất sớm giải trừ. Ta đương nhiên không đến mức đi hoài nghi đối phó Hắc giáo đình công đầu Mạc Phàm có phụ thân là Hắc giáo đình thành viên. Nhưng ta tin tưởng từ hắn nơi này có thể tìm được vô cùng có giá trị manh mối. Dù sao Mạc Gia Hưng tiếp xúc đến người kia, rất có thể liền là Hồng Y giáo chủ Tát Lãng. Dạ ưng, xin hỏi lý do này có đủ hay không đầy đủ đâu? Lục Trảm Thiên nhìn chăm chú lên Dạ ưng. Tiếu Dung mang theo vài phần vinh váo tự đắc ý vị. Toàn bộ thẩm phán sẽ đối với Tát Lãng đều không có tính thực chất phá án và bắt giam. Nhưng là hắn Lục Trảm Thiên lại phát hiện Tát Lãng quá khứ hay là cùng Mạc Phàm phụ thân có quan hệ. Đây đối với Lục Trảm Thiên mà nói liền là một cái tin tức vô cùng tốt. Không chỉ có thể đang thẩm vấn phán trong hội lập xuống hạng nhất công lao, cũng có thể mượn cơ hội này hung hăng trừng trị Mạc Phàm. Vậy tại sao ta tiếp vào tin tức có người lợi dụng phụ thân hắn uy hiếp Mạc Phàm? Dạ ưng nói ra. Uy hiếp ta chỉ là để hắn đi cáo chi Mạc Phàm một tiếng. Phụ thân hắn tại chúng ta nơi này. Thế nào uy hiếp thuyết pháp? Lục Trảm Thiên chỉ bên cạnh Vũ Ngang. Dạ ưng sắc mặt lập tức trầm xuống. Làm lần kia Ma Đô Hắc giáo đình tiêu diệt toàn bộ dẫn đầu người, Dạ ưng làm sao lại không nhận ra lúc trước đào tẩu trọng yếu áo đen giáo sĩ Vũ Ngang? Đừng nói cho ta ngươi không biết Vũ Ngang cùng Mạc Phàm ở giữa khúc mắc. Ngươi đây là cố ý khích giận hắn, Dạ ưng nói ra. Dạ ưng, ngươi cái này có chút suy nghĩ nhiều. Ta cân nhắc Vũ Ngang cùng Mạc Phàm là quen biết đã lâu. Hiện tại Vũ Ngang hối cải để làm người mới, không có lý do gì không cùng Mạc Phàm chào hỏi. Ta cũng làm một cái người hóa giải. Hóa giải một cái giữa bọn hắn ăn oán. Dù sao Vũ Ngang có thể vì chúng ta đào ra càng nhiều Hắc giáo đình nhân viên. Lục Trảm Thiên nói ra. Dạ ưng nghe xong Lục Trảm Thiên những lời này, trong lòng không khỏi lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Cái này Lục Trảm Thiên liền là tại cho Mạc Phàm đặt bẫy. Vũ Ngang bị bắt, cũng hiệp trợ Bắc Vũ núi thẩm phán sẽ hội lục soát diệt Hắc giáo đình nhân viên sự tình. Dạ ưng ngược lại là biết một chút. Dạ ưng vốn cho rằng Lục Trảm Thiên sẽ hội toàn thân tâm đầu nhập tại Hắc giáo đình quét dọn bên trong, nhưng không có nghĩ đến hắn lợi dụng Vũ Ngang cùng Vũ Ngang cừu hận tới đối phó Mạc Phàm. Vì hắn để Lục Nhất Lâm báo thù, Lục Nhất Lâm tại Bê Du bởi vì giết hại đồng đội bị Mạc Phàm phẫn nộ giết chết. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Lục gia cũng sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Nhưng theo Mạc Phàm thu được thế giới học phủ chi tranh tên tuổi, Lục gia cân nhắc một phen về sau, cũng không có đối Mạc Phàm khai thác cái gì trực tiếp trả thù. Ai biết Lục Trảm Thiên dạng này khư khư cố chấp, nhất định phải Mạc Phàm vì giết đệ của hắn mà trả giá đắt. Ta muốn gặp một chút Mạc Gia Hưng, ta phải biết hắn không có bị các ngươi dùng hình. Giả ưng nói ra. Hắn rất tốt, chuyện này từ ta toàn thua trách, liền không buông tha ngươi phí tâm. Dạ ưng, ta là chính án, đừng tổng đối ta khoa tay múa chân, hiểu chưa? Lục Trảm Thiên ngữ khí tăng thêm nói. Ngươi, dạ ưng tức giận đến nói không ra lời. Nhìn thoáng qua chung quanh bố trí thẩm phán viên, dạ ưng đại khái đoán được Lục Trảm Thiên muốn làm cái gì. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Mạc Phàm có thể tỉnh táo lại. Bởi vì Mạc Gia Hưng hơn phân nửa không có sự tình gì. Lục Trảm Thiên còn không có gan to bằng trời lấy thẩm phán nổi danh nghĩa sát hại Mạc Phàm phụ thân. Hắn đến rồi Vũ Ngang nhìn xem đường dốc, trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn tiếu dung. Hắn cuối cùng có thể nhìn thấy Mạc Phàm bộ kia phát điên bộ dáng. Đã lâu như vậy, Vũ Ngang một mực chờ đợi một ngày này. Giả ưng cũng hướng đường dốc chỗ nhìn lại. Chính trông thấy Mạc Phàm mang theo một gã trang quái dị phương Tây Nam tử hướng nơi này đi tới. Từ Mạc Phàm ánh mắt kia, Giả ưng liền có thể cảm giác được sát ý nghiêm nghị. Mạc Phàm, ngươi bình tĩnh một chút, cho ta thời gian một ngày. Ta tuyệt đối có thể cho Lục Trảm Thiên bình yên vô sự thả ngươi phụ thân. Giả ưng bước nhanh đi tới trước mặt đích Mạc Phàm, hắn bây giờ có thể làm liền là khuyên can Mạc Phàm. Bắc Vũ núi là thẩm phán hội một cách trọng yếu căn cứ. Ở chỗ này nếu có người vận dụng vũ lực, Bắc Vũ núi là có quyền lực tướng người này đi đầu xử trí. Lục Trảm Thiên lợi dụng Vũ Ngang cùng Mạc Phàm trước kia thù hận, cố ý lấy Mạc Gia Hưng chọc giận Mạc Phàm, để Mạc Phàm tại Bắc Vũ núi động thủ. Như thế, Lục Trảm Thiên liền có một cách phi thường lý do chính đáng đem Mạc Phàm cho xử trí. Có nhiều như vậy thẩm phán sẽ hội nhân viên làm chứng, là Mạc Phàm trước đối Bắc Vũ núi cấu thành uy hiếp. Từ pháp lý đi lên giảng, đều là Mạc Phàm quá lỗ mãng a. Dạ Ưng, ta biết. Mạc Phàm nhìn xem Dạ Ưng, ngữ khí băng lãnh đường. Ngươi biết liền tốt. Ta thật sợ hãi ngươi sẽ làm chuyện vọng động. Đừng để những này âm hiểm tiểu nhân tả hữu tâm tình của ngươi. Nhìn một chút, ta có thể cam đoan phụ thân ngươi không có việc gì. Dạ Ưng nói nghiêm túc. Người là không có chết, nhưng ngươi biết, Vũ Ngang trước kia là Hắc Giáo Đình người. Khảo vấn một chút có mắc mớ tới Hắc Giáo Đình, ta có lúc sẽ để cho hắn tới. Vừa vặn Vũ Ngang nhận biết phụ thân ngươi. Lục Trảm Thiên đứng ở nơi đó, một mặt hứng hờ đối Mạc Phàm nói ra. Vũ Ngang lúc này cũng cười, con mắt câu thành một cái oán độc đường vòng cung. Hắn muốn nhìn chăm chú Mạc Phàm biểu lộ, nhìn chăm chú Mạc Phàm sụp đổ cùng phát cuồng, sau đó cùng một đầu như chó điên nhào lên. Như thế hết thảy giống như nguyện lấy thường, Vũ Ngang vẫn như cũ là tù phạm. Hắn hiện tại chỉ là thẩm phán biết dùng đến đào ra Hắc Giáo Đình một chương tử tù bài. Dạ Ưng lại một lần nữa nói ra, Dạ Ưng không hy vọng Mạc Phàm nghĩ lầm thẩm phán sẽ cùng Vũ Ngang có cái gì cấu kết. Ta cũng biết, Mạc Phàm hồi đáp. Cái này cả kiện sự tình ngọn nguồn Linh Linh đã tra được rõ ràng, hắn thậm chí biết đây chính là một cái bẫy. Thế nhưng là, Mạc Phàm sẽ không nhẫn có một số việc xúc phạm đến điểm mấu chốt của mình, liền tuyệt không dễ dàng tha thứ, khả năng huống chi là xúc phạm đến Mạc Phàm hai cái ranh giới cuối cùng thứ nhất, lấy cha mình làm uy hiếp thứ hai. Hứa Chiêu Đình sự tình tại Mạc Phàm trong lòng liền là một cái khúc mắc. Mặc kệ Vũ Ngang cỡ nào thống cải tiền phi, cỡ nào muốn trợ giúp thẩm phán sẽ, chỉ cần biết rằng Vũ Ngang tin tức, Mạc Phàm đều sẽ tự mình đem hắn đầu cho vặn xuống tới. Có chút tội ác chồng chất người, là không có khoan dung chỗ chống. Toàn chức pháp sư 120 chương 1204 đại chiến thẩm phán viên chương 1204 đại chiến thẩm phán viên. Mạc Phàm, đừng ở chỗ này động võ, cái này sẽ chỉ để bọn hắn có một cái lý do chính đáng tới đối phó ngươi. Giả Ưng cảm giác được Mạc Phàm trên thân dâng lên sát ý, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Có một số việc là không an phận minh là được. Mạc Phàm nói xong câu đó, toàn thân đã bạo phát ra điên cuồng múa thương tia chớp màu đen. Những này thiểm điện tựa như từng đầu dài dòng du long tại chiều lấy bốn phương tám hướng bay múa, lôi điện xen lẫn. Cũng đúng như Mạc Phàm trong lòng lôi đình chi nộ nhẫn tại sao muốn dễ dàng tha thứ, cũng bởi vì nơi này là Bắc Vũ núi thẩm phán sẽ. Nơi này là một cách đại biểu cho trừng phạt gian phạt ác địa phương, đường đường Bác Tê Nông thần miếu đều tồn tại xấu xí nhất không chịu nổi địa phương. Bác Tê Nông thần miếu thần sơn Mạc Phàm cũng dám trà đạp. Cái này nho nhỏ thẩm phán sẽ hồi phân núi, Mạc Phàm có cái gì không dám động? Điện quang chớp loạn, không ngừng thúc giục lấy Bắc Vũ núi dốc núi. Vũ Ngang cùng Lục Trảm Thiên đứng tại chỗ cao, trên mặt bọn họ lộ ra gần như giống nhau tiếu dung. Mạc Phàm quả nhiên trúng kế, gia hỏa này liền là một cái tính khí nóng nảy không có nửa điểm đầu óc người. Các ngươi đều thấy được, người này muốn tại Bắc Vũ núi làm loạn, bắt lại cho ta hắn. Ngay tại chỗ xử quyết, Lục Trảm Thiên cơ hồ mang theo hưng phấn kêu lên, cũng đối với mình đã sớm bố trí xong thủ hạ nhóm ra lệnh. Phúc Chính Án Phùng Cảnh Lan lại là cao mày. Lục Trảm Thiên lạm dụng chức quyền lại rõ ràng bất quá, hắn thậm chí biết Mạc Phàm sẽ bị triệt để chọc giận, cố ý điều động nhiều như vậy thẩm phán sẽ trở thành viên ở chỗ này trông coi. Những này thẩm phán viên đều là tâm phúc của hắn. Vân vân, chúng thẩm phán viên đạt được Lục Trảm Thiên mệnh lệnh, lập tức hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời hơn 10 người thẩm phán viên cũng bắt đầu không chòm sao, khác biệt ma pháp chòm sao tại phủ cận giao thoa lấy, nồng đậm nguyên tố chi tức cuốn lại, chính hướng phía Mạc Phàm nơi đó bước tới. Thương lôi chảo Mạc Phàm dẫn đầu hoàn thành. Mạc Phàm hắn lôi điện hướng phía gần nhất tên kia thẩm phán viên đánh tới. Tên kia thẩm phán viên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khinh thường. Tên này thẩm phán viên biết Mạc Phàm là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất nhân. Nhưng ở hắn dạng này thân kinh bách chiến chiến đấu pháp sư xem ra. Đó bất quá là một đám tiểu hài đùa giỡn. Không gọi được chiến đấu chân chính. Hắn gọi ra một đạo thủy hoa thiên mạc phòng ngự, cái kia màu lam thủy chi kết giới bao phủ tại mình phía trên. Xé rồi thương lôi chảo đánh rớt xuống tới. Cái kia thủy hoa thiên mạc trong khoảnh khắc bị đánh cho tản ra. Biến thành vô số giọt nước tưới tiêu đến tên này miệt thị mạc phàm thẩm phán viên đỉnh đầu. Lôi điện vẫn như cũ mang theo mạnh mẽ uy lực đánh hạ, hắn mang theo khó có thể tin ánh mắt nhìn đánh rớt lôi điện. Cái này lôi hệ ma pháp. Vì sao uy lực có thể mạnh tới mức này, tên này thẩm phán viên rất cố gắng gọi ra khải ma cụ. Nhưng vẫn cố bị thương lôi chảo điện toàn thân cháy đen thối giữa. Trực tiếp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tự cao tự đại hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Mạc Phàm lôi thu được thần ấm tán dương cường hóa về sau. So phổ thông lôi trùng cao hơn dòng giã gấp 12 lần uy lực, hắn là một cách ngay cả hồn trùng đều không có thẩm phán viên. Cho dù cho hắn mặc vào khải ma cụ, đồng dạng sẽ bị Mạc Phàm thương lôi chảo đánh sụt. Vậy mà công nhiên tập kích thẩm phán viên. Tất cả mọi người nghe lệnh, đem áp đồ kia trực tiếp chém giết. Không chút lưu tình, Lục Trảm Thiên nhìn thấy Mạc Phàm đối nó bên trong một tên thẩm phán viên dẫn đầu động thủ, lập tức đại hỉ kêu lên. Vũ Ngang đồng dạng toét ra miệng cuồng tiếu. Nơi này chính là Bắc Vũ núi. Nơi này có 20 tên thẩm phán viên. Tăng thêm Lục Trảm Thiên cái này siêu giai pháp sư. Một khi hạ cách sát lệnh, Mạc Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng có thể báo thù rửa hận. Vũ Ngang cảm giác cả người nhanh đến độ muốn thăng thiên. Cái khác thẩm phán viên đã sớm ập ủ tốt cao giai hủy diệt ma pháp. Mới vừa rồi còn có chỗ do dự, bọn hắn rốt cuộc phát động công kích. Tầng tầng hủy diệt nguyên làm đánh xuống. Căn bản không có cho Mạc Phàm bất luận cái gì né tránh cùng chạy trốn chỗ trống. Ầm ầm một phen cuồng oanh loạn tạc. Toàn bộ dốc núi đều muốn bị những này thẩm phán viên cho san bằng. Ma pháp khói lửa tràn ngập. Một bên Giả Ưng cơ hồ muốn phát điên. Hắn tức giận phóng tới trong đó mấy tên thẩm phán viên. Cũng hướng phía bọn hắn gầm thét lên. Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đây là một trận hãm hại sao? Nếu như các ngươi còn có chút lương tri liền dừng tay cho ta. Các ngươi công kích người này. Hắn cùng đồng bạn của hắn dùng sinh mệnh cùng hắc giáo đình đối kháng. Liều lĩnh cứu vớt cố đô. Càng vì chúng ta hơn Trung Quốc học phủ tranh đoạt vinh quang. Hắn đáng giá tất cả chúng ta tôn kính. Không phải giống như các ngươi dạng này đi đối đãi hắn. Trong đó mấy tên thẩm phán viên tại Giả Ưng lần này gào thét bên trong. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ không đành lòng. Bọn hắn tự nhiên nhận ra Mạc Phàm. Thế giới học phủ chi tranh. Đó là cỡ nào phấn chấn lòng người sự tình. Bọn hắn chần chờ. Trong tay Mạc Phàm không có xuất thủ. Cũng đừng quên các ngươi là ai, bộ hạ Lục Trảm Thiên cười lạnh nhìn chằm chằm mấy cái kia không có xuất thủ thẩm phán viên. Hết thầy có 5 tên thẩm phán viên không có xuất thủ. Mặt khác 15 tên thẩm phán viên đều tựa hồ trước đó bị thủ ý. Ma pháp của bọn hắn căn bản không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Một mảnh khói lửa bên trong. Một đôi màu đen cánh thông suốt mở ra. Nó tựa như hai phiến không cách nào phá hủy màu đen vũ thuẫn. Hoàn mỹ đem Mạc Phàm bảo vệ trong. Cái này màu đen cánh chính là tới từ huyết tộc Bác Lạp. Những này cao giai lực lượng hủy diệt căn bản là không có cách tại cánh của nó bên trên lưu lại nửa điểm vết tích. Mặt của hắn chậm rãi lộ ra. Cười ra hai đôi răng nanh, ngươi biết nên làm như thế nào. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói ra. Ta sẽ cho nên sống người lưu một hơi hấp huyết vượt Bác Lạp nở nụ cười. Thân ảnh vượt gì lói lên. Hấp huyết vượt Bác Lạp biến thành một cái màu tím con rơi. Không có chút nào âm thanh xuất hiện ở trong đó một tên thẩm phán viên phía sau. Hắn cầm lên tên này thẩm phán viên. Đột nhiên hướng xuống đất bên trên đập tới. Tên này thẩm phán viên một thân cao giai ma pháp lại tại trước mặt Bác Lạp không có nửa điểm sức phản kháng. cái này một đập, đem hắn toàn thân xương cốt đều cho đánh gãy, thẩm phán viên ngất đi tại chỗ. Không chịu nổi một kích, A Bác Lạp lại lần nữa lói lên. Lần này mục tiêu của hắn là hai tên đứng chung một chỗ thẩm phán viên. Bọn hắn vận dụng hỏa hệ ma pháp đến công kích Mạc Phàm. Từ trên mặt bọn họ lệ khí cũng có thể thấy được. Bọn hắn là thật tâm muốn Mạc Phàm mệnh loại người này. Bác Lạp thì càng không khách khí. Hắn bắt lấy hai người này cánh tay. Đột nhiên hướng chính hắn nơi này kéo một cái. Hai đầu cánh tay bị Bác Lạp cho sống sờ sờ kéo xuống, sau đó giống rác rưởi vứt trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hai người này ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy đầm đìa. Bác Lạp đi tới trước mặt bọn họ. Lại là phân biệt hướng bọn họ chân bên trên hung hăng đạp một cước, là kéo xương đùi trực tiếp bị giẫm nát. Hai cái đùi biến thành bằng phẳng thịt nát. Một đầu cánh tay bị kéo. Một cái chân bị giẫm dẹp. Hai người này thống khổ rú lên. Nước mắt cùng nước mũi hồn ở cùng nhau. Huyết tiên Bác Lạp tốc độ xuất thủ cực nhanh. Giải quyết hai người này về sau. Trên tay của hắn huyễn hóa ra từ máu độc tạo thành trường tiên. Cái này roi bị hắn mãnh lực huy động lên. Đem một tên đang cố gắng dùng tâm linh hệ ma pháp công kích Mạc Phàm thẩm phán viên cho chốt lại. Bác Lạp đột nhiên kéo một cái. Đem tên này tâm linh hệ thẩm phán viên cho lôi đến trước mặt mình. Khinh thường hướng phía hắn nhổ một ngụm khí độc. Khí độc tại da thịt của nó phù cận bồi hồi. Tựa như ngàn vạn dị trùng tại gặm cắn thân thể của hắn. Tên này tâm linh hệ pháp sư tiếp theo thời gian cũng chỉ có tận khả năng gào thét kêu thảm. Huyết tộc Lục Trảm Thiên nhìn xem Bác Lạp lần này cử động. Cả khuôn mặt tức giận co quắp. Lục Trảm Thiên không nghĩ tới Mạc Phàm là mang theo một cái huyết tộc đến đây. Mà những thủ hạ của mình ở trước mặt hắn liền cùng một đám hài đồng. Bị tùy tiện trà đạp, Lục Trảm Thiên cũng ngồi không yên. Tự mình xuất thủ. Mục tiêu của hắn cũng không phải hấp huyết dược Bác Lạp. Mà là hướng phía Mạc Phàm nơi đó phóng đi. Hắn là một cái phong hệ pháp sư. Phương diện tốc độ nhanh đến mức kinh người. Hiển nhiên là muốn để Mạc Phàm một kích mất mạng. Mạc Phàm cảm giác được nguy hiểm. Hắn nhìn thấy mình cách đó không xa có một cái mơ hồ phong ảnh. Phản ứng cực nhanh, hắn lập tức thi triển ra chớp mắt di động. Ngân sắc quang mang một trận lấp lóe. Không gian rất nhỏ run lên. Mạc Phàm đã biến mất ngay tại chỗ. Lục Trảm Thiên vồ hụt tức giận đến cực điểm, tiếp tục đuổi lấy Mạc Phàm mà đi. Lúc này hấp huyết dược Bác Lạp đã theo tới. Hắn bộ pháp dược gì cấp tốc. Thậm chí so chủ tu phong hệ siêu giai pháp sư Lục Trảm Thiên còn nhanh hơn mấy phần. Lục Trảm Thiên di động đến đâu, hấp huyết dược Bác Lạp liền theo tới. Na chủ nhân của ta. Ta muốn đối phó gia hỏa này đến tiêu tốn một chút xíu thời gian. Ngày ứng phó được đến những cái kia tiểu la lạc sao, hấp huyết dược Bác Lạp mở miệng nói ra. Lục Trảm Thiên thực lực không tầm thường. Nhất là hắn phong hệ năng lực. Khi thì trên mặt đất phong ảnh bay lên. Khi thì trên không trung tìm không được tung tích. Hấp huyết dược Bác Lạp muốn nhanh lên giải quyết hắn. Liền phải dùng điểm bản thật lính. Chủ yếu là quá nhiều năm không có thi triển mình thực lực chân chính. Hấp huyết dược Bác Lạp đều có chút quên đi làm như thế nào chiến đấu. Đổi lại mình trước kia. Đối phó Lục Trảm Thiên loại này siêu giai pháp sư tuyệt đối không cần vượt qua 5 phút đồng hồ, cho ta đem hắn xương cốt toàn đánh nát. Gân toàn lựa đi ra. Lưu một hơi là được rồi, Mạc Phàm đối hấp huyết dược Bác Lạp nói ra. Như ngài mong muốn, hấp huyết dược Bác Lạp hồi đáp. Lục Trảm Thiên cùng hấp huyết dược Bác Lạp giữ vững một chút khoảng cách. Hắn lợi dụng phong chi rực nửa lơ lửng giữa không trung. Nghe được Mạc Phàm cùng Bác Lạp nói chuyện về sau. Cả người hắn đều muốn nổi điên. Vì cái gì hắn bày dạng này một cái hoàn mỹ bấy dập sẽ hồi bỗng nhiên chạy ra một cái thực lực đáng sợ như vậy huyết tộc đến. Không có cái này huyết tộc. Hắn một cái siêu giai ma pháp liền có thể kết quả Mạc Phàm tính mệnh. Vũ ngang. Chúng ta có thể làm một cái chấm dứt, Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Ánh mắt băng lãnh mang theo sát ý nhìn chăm chú Vũ Ngang. Trước đây không lâu, Vũ Ngang còn vô cùng đắc ý, nhưng bây giờ sắc mặt của hắn lại có một chút biến hóa. Bất quá! Hắn cũng không trở thành hoàng đến không có nửa điểm tấp vung. Cái này nửa sườn núi từ thiếu còn có 7-8 tên thẩm phán viên là tuyệt đối hiệu trung lục trảm thiên thẩm phán viên đều là cao giai pháp sư. Lấy Vũ Ngang đối Mạc Phàm hiểu rõ. Mạc Phàm làm sao đều khó có khả năng là những này thẩm phán viên đối thủ lạnh như vậy yên tĩnh suy nghĩ. Vũ Ngang liền chấn định rất nhiều. Hắn cảm thấy mình hẳn là dùng một chút có thể chọc giận Mạc Phàm. Để hắn càng thêm mất lý trí. Nhưng mà. Còn tại ập ủ là sách Hứa Chiêu Đình. Hay là sách phụ thân hắn lúc. Vũ Ngang lại hoảng sợ phát hiện một tên thực lực không tầm thường thẩm phán viên bị Mạc Phàm một quyền cho đánh bay ra ngoài. Sống hay chết không cách nào kết luận Vũ Ngang thấy đều ngây dại. Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc nào trở nên mạnh như vậy hắn lúc trước không chả chỉ là một cái trung giai pháp sư sao toàn chức pháp sư 120 chương 1205 không có không dám giết chương 1205. Không có không dám giết địa ngục hỏa thạch liệt diễm từ trên trời giáng xuống. To lớn địa ngục hỏa đánh vào mấy tên thẩm phán viên ở giữa. Cái này ba tên thẩm phán viên ngược lại là thực lực không tầm thường. Bọn hắn lấy băng hệ ma pháp làm ngăn cản. Đem Mạc Phàm địa ngục hỏa thạch uy lực cho triệt để tan rã. Mạc Phàm nhìn thoáng qua lưu lại trên mặt đất hỏa diễm toàn bộ hiện ra chính là hoa hồng đỏ tươi sắc. Thường ngày quen thuộc tiểu viêm cơ mang tới kiếp viêm chi lực. Bây giờ mất đi về sau. Hỏa hệ kỹ năng uy lực ngược lại là giảm bớt đi nhiều. Trọng yếu nhất chính là Mạc Phàm mình cũng cảm thấy vô cùng thất lạc. Sự tình lần này giải quyết nhất định phải mau chóng đem tiểu viêm cơ cho sống lại. Không có cái này yêu nháo đằng hỏa diễm nhỏ khuê nữ cho mình chế tạo chút phiền toái nhỏ. Mạc Phàm toàn thân đều khó chịu đừng sợ. Chúng ta cùng tiến lên. Hắn không có cái gì bản lãnh thẩm phán viên Lục Đỉnh Băng nói ra. Lục Đỉnh Băng tự nhiên là người của Lục gia. Hắn cổ động mặt khác ba tên thẩm phán viên sử dụng giam cầm chi lực. Trong đó một tên thẩm phán viên là ám ảnh hệ pháp sư. Hắn trốn ở một bên. Đang định dùng ti giả thống chỉ phối hợp cự ảnh đinh đến khóa lại Mạc Phàm tâm hồn. Ai biết. Ti giả thống chỉ vừa sử dụng. Mạc Phàm trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Không có qua một lát. Tên này ám ảnh hệ thẩm phán viên lập tức cảm giác được phía sau mát lạnh. Mạc Phàm hai tay phân biệt nhiều hơn một thanh hắc ám giam cầm chi nhận. Phân biệt đâm về phía hắn sau lưng vị trí. Cùng sau đầu của hắn vị trí hắc ám chi lực cưỡng ép trói buộc tên này thẩm phán viên. Càng gắt gao khóa lại tinh thần của hắn. Khiến cho hắn ngay cả một cái ma pháp đều sử dụng không ra. Hừ. Đi chết đi Lục Đỉnh Băng ngược lại là bắt lấy cơ hội. Kêu gọi ra một cái tràn đầy răng cưa trạng vỏ ngoài ruột một đến. To lớn ruột mộc hung hăng hướng Mạc Phàm nơi này cưa xuống dưới Mạc Phàm nâng lên ánh mắt. Nhìn chăm chú cái này tựa như cử răng cưa ruột mộc. Ánh sáng màu bạc bọc lại cái này đáng sợ giết người chi mộc. Khiến cho nó không cách nào lại động đậy nửa phần. Lục Đỉnh Băng không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn trong lúc nhất thời còn không có đánh giá ra Mạc Phàm sử dụng chính là hệ nào ma pháp. Đạo hạnh của hắn nhưng không có cao bao nhiêu. Lên cho ta Lục Đỉnh Băng giận dữ kêu lên. Hắn ra lệnh mặt khác hai cái thẩm phán viên. Cái kia hai tên thẩm phán viên tựa hồ cũng là tâm linh hệ pháp sư. Tâm linh hệ pháp sư đang thẩm vấn phán viên bên trong trọng yếu nhất. Bọn hắn thường thường có thể đem phạm tội pháp sư gắt gao kiềm chế lấy. Cái này hai tên tâm linh hệ pháp sư cùng đối Mạc Phàm thi triển tâm linh trùng kích. Liền đủ để cho Mạc Phàm thi triển không ra bất kỳ cao giai ma pháp. Mạc Phàm lui về sau một chút. Tránh ra cái kia răng cưa vượt một. Hắn phát giác được hữu tâm linh chi đợt hướng nơi này đánh tới. Hai tay bỗng nhiên hư không cầm ra một cái tay cầm lấy một cái. Mạc Phàm lấy tốc độ nhanh hơn tiến hành phản kích. Hoàn toàn không cho hai cái này tâm linh hệ pháp sư tiếp tục quấy nhiễu tâm thần của mình. Đừng hoảng hốt. Tâm linh của chúng ta trùng kích sẽ nhanh hơn trong đó một tên càng thêm lớn tuổi tâm linh hệ thẩm phán viên nói ra. Hai người bọn họ đều cảm nhận được Mạc Phàm niệm khống hư trảo chính đánh tới. Giờ phút này có hai lựa chọn. Một cách là tiếp tục tăng cường tâm linh trùng kích. Khiến cho Mạc Phàm ma pháp trực tiếp tán loạn. Một loại khác liền là lập tức tránh né. Nhưng dạng này bọn hắn liền không cách nào đem tâm linh trùng kích uy lực đạt tới tối đại hóa. Lớn tuổi tâm linh thẩm phán viên lộ ra càng thêm tự tin một chút. Hắn tin tưởng vững chắc tâm linh của mình trùng kích có thể đánh mạc phàm niệm khống chi lực. Dù sao không gian hệ ma pháp dựa vào liền là tinh thần lực. Tinh thần lực một khi lọt vào công kích, tất nhiên sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Ông tựa như to lớn màn chung nặng nề vô cùng trong đầu tạo nên, quấy nhiễu mạc phàm tâm thần. Lớn tuổi tâm linh hệ pháp sư trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Luận thi pháp tốc độ mau lẹ, lại có mấy người hơn được bọn hắn tâm linh hệ pháp sư. Tâm linh hệ pháp sư trọng yếu nhất liền là thi pháp tốc độ. Tại đối phương vừa ập ủa ma pháp thời điểm thi triển, lại tại đối phương không có hoàn thành toàn bộ ma pháp tinh quỹ, tinh đồ, chòm sao thời điểm công kích đến đối phương, đoạn đi tất cả chấm nhỏ kết nối, chuẩn bị công kích hắn tránh né không. A lớn tuổi tâm linh thẩm phán viên vừa muốn chỉ huy, ai biết màu bạc hư không chi trảo một mực bưng kín hắn. Cường đại sức nắm khiến cho hắn xương cốt cũng bắt đầu kéo kẹt rung động. Cảm giác là bị cự nhân bắt lấy ra tấn. Lớn tuổi tâm linh pháp sư trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem trên thân vẫn như cũ bị ánh sáng màu bạc bao quanh mạc phàm. Tâm linh của bọn hắn trùng kích rõ ràng đều đánh trúng vào mạc phàm. Vì cái gì hắn còn có thể hoàn thành loại này niệm khống? Chẳng lẽ lại hắn tinh thần cảnh giới cao hơn chính mình ra dòng giã một cái cấp độ? Còn nhiều tâm linh hệ pháp sư cũng không phải vô địch. Một cái sơ giai tâm linh hệ pháp sư cơ hồ rất khó dùng tâm linh trùng kích đánh gãy một tên cao giai siêu giai pháp sư ma pháp kỹ năng. Nếu không đối phó siêu giai pháp sư thời điểm, chỉ cần phái một đám sơ giai tâm linh hệ pháp sư là được. Tâm linh hệ, không gian hệ, nguyện rủa hệ, những này đều cùng tinh thần cảnh giới có quan hệ. Mạc phàm hiện tại thế nhưng là đệ tứ cảnh, là trung cảnh giới, mà tên này lớn tuổi tâm linh hệ thẩm phán viên bất quá là đệ tam cảnh, là tiểu cảnh giới. Đệ nhất cảnh người có lẽ có thể đánh gãy đệ nhị cảnh người, tồn tại nhất định xác suất. Nhưng tiểu cảnh giới, trung cảnh giới, đại cảnh giới ở giữa đều là phong thủy lĩnh. Tiểu cảnh giới tâm linh hệ pháp sư dùng sơ giai, trung giai ma pháp đến đánh gãy trung cảnh giới tu vi pháp sư xác suất gần như không đến 2-3%. Cho nên tại cái khác phạm tội pháp sư trước mặt, cái này hai tên tâm linh hệ thẩm phán viên cũng coi là đòn sát thủ. Nhưng tại tinh thần tu vi cao hơn mạc phàm trong mắt, hai người này căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp. Cho dù bọn hắn vận dụng cao giai ma pháp nhiếp hồn khống tâm, cũng có rất lớn xác suất sẽ hồi thất bại công kích hắn. Đều đang nhìn cái gì? Công kích hắn Lục Đỉnh Băng tức giận kêu lên. Những này ngu xuẩn tại sao có thể bị đối phương điểm này không gian hệ ma pháp cho chấn nhiếp? Bọn hắn đều là ma pháp trong hiệp hội tinh anh, là thẩm phán sẽ trở thành viên. A mạc phàm dùng hư không chi trảo bắt lấy cái kia hai tên thẩm phán viên. Nhưng hắn đối thủ không chỉ có riêng chỉ có hai cái này. Rất nhanh từ ba cái phương hướng khác nhau bên trên phân biệt bay tới dài hơn 20 mét băng truy. Líp nha líp nhíp hỏa diễm chi vũ, vung vẩy mà lên to lớn dược thủ. Lúc trễ mạc phàm không có né tránh, trên thân ánh sáng màu bạc trở nên cường thịnh hơn. Một cách đủ để cho tất cả di động với tốc độ cao vật thể. Năng lượng cấm chỉ không gian lập trường thông suốt xuất hiện. Cách này ba cái vốn hẳn nên công kích đến mạc phàm trên người ma pháp vừa tiến vào đến lúc này trễ không ở giữa bên trong, bắt đầu điên cuồng giảm tốc độ. Cuối cùng vậy mà hoàn toàn đứng im tại mạc phàm không đến 5 mét vị trí bên trên. Cảm giác tựa như một bức tranh. Cường thế băng truy không chút nào lại cử động đạn. Trên đỉnh đầu hỏa vũ cũng dừng lại. To lớn vượt một khó mà vung đánh xuống. Tại cái này lúc trễ trong không gian, mạc phàm tựa như là một vị thời gian chi thần. Ngân sắc quang mang phụ trợ hạ khiến cho hắn càng thêm uy nghiêm lãnh ngạo. Mạc phàm từ lúc trễ không ở giữa bên trong đi ra, làm hắn rời đi nơi đó, hỏa diễm, băng truy, cự mộc mới một lần nữa về tới thời gian trục bên trên, tùy ý phá hủy lấy một khu vực như vậy. Đáng tiếc mạc phàm lại tại trước đây không lâu đi bộ từ nơi đó đi ra. Bọn chúng không có đụng phải Mạc Phàm góc áo cút xa một chút. Mạc Phàm ánh mắt một lần nữa về tới cái kia hai cái bị hư không chi trảo cho một mực nắm chặt tâm linh hệ thẩm phán viên nơi đó. Trung cảnh giới biến thành niệm lực lập tức như một trận kinh đào hải lãng. Sinh ra đến lực trùng kích trực tiếp đem hai người đụng bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phún. Tâm linh hệ thẩm phán viên căn bản không có lực hoàn thủ gì. Rơi xuống ở phía xa rốt cuộc không bò dậy nổi tới. Đông đảo thẩm phán viên trong khoảnh khắc bị Mạc Phàm đánh trúng tán loạn. Để cho người ta cảm thấy đáng sợ Mạc Phàm đi tới Lục Đỉnh Băng trước mặt. Lục Đỉnh Băng lúc này càng là một trận mồ hôi lạnh lâm ly. Đồng dạng là cao giai pháp sư. Gia hỏa này vì cái gì có thể mạnh đến đáng sợ như vậy, tình trạng vì cái gì hắn mỗi một hệ đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn những này thẩm phán viên ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Lục gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Đỉnh Băng cố gắng chấn định. Một bộ báo gia gia môn Mạc Phàm cũng không dám động đến hắn dáng vẻ. Họ Lục là các ngươi đem phụ thân ta mang đi. Mạc Phàm đứng tại Lục Đỉnh Băng trước mặt, lạnh lùng hỏi. Phải thì như thế nào? Lục Đỉnh Băng đột nhiên tức giận. Hắn Lục Đỉnh Băng là thẩm phán viên. Muốn nghị viên cấp bậc người mới dám giết động đến hắn. Cho hắn định tội chết. Liền xem như định tội chết. Cái kia còn đến đi qua cao nhất thẩm phán hội tòa án. Nhị viên đều không có tư cách một mình động thủ. Các ngươi Lục gia cùng Lục Nhất Lâm ngu xuẩn nhất địa phương ngay tại ở vĩnh viễn cảm thấy thế giới này muốn tuân thủ các ngươi quyết định cầu thí quy tắc. Mạc Phàm nhích miệng lên một tia lạnh lùng ý cười. Vừa dứt lời, Mạc Phàm dùng hắc án giam cầm chi lực trực tiếp phong kín Lục Đỉnh Băng tất cả tâm hồn. Sau đó hung hăng đem Lục Đỉnh Băng cho ném đến tận trên bầu trời. Lục Đỉnh Băng bay đến điểm cao. Trên mặt đất Mạc Phàm toàn thân lại tách ra chói mắt thương màu đen chi quang xé rồi thiểm điện đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng số lượng rất nhiều. Hẹp dài đến tựa như từng đôi từ trong mây đen nhô ra tới ma ruột chi trảo. Lục Đỉnh Băng liều mạng kêu gọi ra khải ma cổ đến. Hắn đã cảm giác được Mạc Phàm vậy không có nửa điểm do dự sát ý. Nhưng tại gấp 12 lần lôi đình chi uy dưới, Lục Đỉnh Băng khải ma cổ căn bản ngăn cản không nổi mấy đạo lôi cuồng xé trận trận tiếng vang qua đi. Lục Đỉnh Băng bị lôi điện xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh cháy đen mưa máu rơi xuống. Cái khác mấy tên thẩm phán viên thấy cảnh này trên mặt càng là hiện đầy vẻ hoảng sợ. Ra hỏa này là một người điên sao? Vậy mà tại bọn hắn bắt vũ trên núi giết thẩm phán viên, ai còn sống được không kiên nhẫn liền cứ đi lên. Mạc Phàm sát khí bừng bừng. Vậy căn bản không có đem bất luận cái gì thân phận, bất kỳ cái gì bối cảnh để ở trong mắt, ý sát phạt triệt để trấn chủ cái khác thẩm phán viên. Mạc Phàm đi về phía trước, lúc này không còn thẩm phán viên dám ra tay với hắn. Hỗn đàn! Hỗn đàn! Ta muốn làm thịt ngươi! Mạc Phàm, ta muốn làm thịt ngươi! Trên bầu trời, Lục Trảm Thiên phát cuồng tiếng giống rơi xuống. Đã nhìn thấy ra hỏa này liều lĩnh lái gió xoắn ốt lao xuống. Ngươi thật giống như không có đem ta quá coi là chuyện đáng kể. A hấp huyết ruột bác lạp thân ảnh ruột gì lói lên, trực tiếp ngăn tại Lục Trảm Thiên trước mặt. Bác lạp thiểm điện xuất thủ, móng vuốt bắt lấy Lục Trảm Thiên cánh tay đột nhiên hướng xuống kéo một phát. Lệ chảo xé mở Lục Trảm Thiên ra thịt trên cánh tay. Lập tức mạch máu, gân cốt một hơi bị bác lạp cho móng vuốt cho cắt đứt cùng kéo ra không có cách. Chủ nhân phải cầu được đánh nát toàn thân hắn xương cốt, đánh gãy toàn bộ gân. Yêu cầu này kỳ thật rất tốn sức, đồ tể lại mổ heo cạo xương chảm gân thời điểm đều khó có khả năng thuận buồm xuôi gió. Không phải ra hỏa này cũng đã chết đến nhiều lần. Toàn chức pháp sư 120 chương 1206 một cái cũng sẽ không buông tha. Chương 1206 một cái cũng sẽ không buông tha. Không có ngăn cản, Mạc Phàm từng bước một đi hướng vũ ngang. Cái kia ánh mắt càng giống là bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra hỏa diễm đến. Hết lần này tới lần khác lại bình tĩnh đến đáng sợ. Vũ ngang trên thân còn có xiềng xích, lúc trước hắn cuồng thái cùng đắc ý đã sớm không còn sót lại chút gì. Nơi này có một tên siêu giai cấp chính án, càng có gần 20 tên thẩm phán viên. Vũ ngang tin tưởng xúc động Mạc Phàm nhất định sẽ bị mình chọc giận. Sau đó tại Bắc Vũ núi lớn đánh võ, Dạng này bọn hắn liền có thể thừa cơ giết Mạc Phàm. Sau đó làm việc tự nhiên sẽ có Lục Trảm Thiên đến xử lý. Kế hoạch này xác thực không phải sách lược vẹn toàn, nhưng nhất định có thể cho Mạc Phàm chết. Cái này đủ ai có thể nghĩ tới bọn hắn không có nhất tính tới chính là Mạc Phàm sẽ hội mang theo một tên thực lực đủ để hoàn ngược siêu giai pháp sư hấp huyết dược. Càng không nghĩ đến Mạc Phàm tự thân lực lượng cũng kinh khủng đến cực điểm. Những cái kia cùng cao giai thẩm phán viên ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích Mạc Phàm. Ta hiện tại cũng coi là vì thẩm phán sẽ hội hiệu lực. Ta cam đoan. Phụ thân ngươi vì thật một chút việc đều không có. Lục Trảm Thiên liền là hù dọa một chút ngươi. Ngươi giết ta. Thẩm phán có bỏ qua cho ngươi hay không? Vũ Ngang cảm giác được Mạc Phàm cái kia nồng đậm sát ý, lập tức không có nửa điểm cốt khí cầu xin tha thứ. Lục Đỉnh Băng hắn cũng dám giết. Mạc Phàm còn có ai không dám động Vũ Ngang? Ngươi phải biết tại ta danh sách phải giết bên trong. Ngươi gần với Tát Lãng. Cho nên chớ cùng ta nói như thế xuẩn. Chuẩn bị kỹ càng đi chết là có thể Mạc Phàm lại hướng đi về trước một bước. Khi một người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu thời điểm, tinh thần chuyên chú trình độ lại so với bình thường chỗ cao mấy lần. Giờ phút này Mạc Phàm ý niệm triệt để vây lại Vũ Ngang. Trong mắt vằn vện tia máu hắn lại là gầm thét một tiếng chết Mạc Phàm thanh âm đinh tai nhức ấp. Cùng lúc đó sát niệm điên cuồng xâm nhập vào Vũ Ngang trong thân thể. Giống như là vô số có thể đem địch nhân giải chi lưới dao. Lại như là một cái nặng nề báo thù chi trùy. Càng giống là phong bạo loạn trảm cuồng đao. Cố này ý niệm tại Mạc Phàm gào thét trong nháy mắt kia đem Vũ Ngang cho triệt để cho đánh nát. Vũ Ngang thân thể trực tiếp nổ tung. Bao quát đầu của hắn. Tại bạo liệt ra trước một giây, Vũ Ngang trên mặt còn mang theo đối Mạc Phàm sâu vô cùng sợ hãi. Hắn kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn mạng sống. Nhưng không ngờ mình đánh tới cái này giết ma trước mặt. Trong lòng mặc dù có một vạn cái hối hận cũng vô ích trong mắt. Bàn tay. Sọ não. Nội tạng bay tán loạn. Bừa bộn chiếu xuống trên mặt đất bên trên. Sền sệt máu tươi ở tại không trung. Hồi lâu mới rơi xuống. Rơi trên thân Mạc Phàm. Ngửi được Vũ Ngang xấu máu. Tự mình đem hắn nhanh nhanh sụp đổ về sau. Mạc Phàm một mực che giấu tại nội tâm cái kia phần ngang ngược mới hoàn toàn đạt được phát tiết. Chí ít tại cái nào đó trong nháy mắt. Trong đầu của chính mình sẽ không hiện lên Hứa Chiêu Đình khẩn cầu mình đem hắn đốt cháy thành cho bụi hình tượng như thế nào cái kiểu chết. Biểu lộ Mạc Phàm đối với người này thống hận là cái nào nhị viên để Vũ Ngang đầu nhập vào đến Bắc Vũ núi thẩm phán hội. Mạc Phàm nhìn chăm chú lên một bên. Một mực không có xuất thủ cũng không có lên tiếng phó chính án Phùng Cảnh Lan. Vũ Ngang loại này tội ác chồng chất người đều có tư cách sống sót. Đó là đúng không chú ý hết thảy thu hoạch áo lam chấp sự danh sách Hứa Chiêu Đình lớn lao vũ nhục. Không thể tha thứ liền là không thể tha thứ. Như loại người này không chiếm được nên có trừng phạt. Mạc Phàm tình nguyện đứng tại cùng thẩm phán sẽ cùng hiệp hội đối lập cái kia mặt. Chủ nhân, hắn lớn nhỏ xương cốt, nhỏ đến xương ngón tay, ta đều cho làm gãy. Hắn mỗi đầu gân ta đều tự mình chọn lấy đi ra. Vì không cho hắn đau nhức ngất đi. Ta cố ý cho hắn thi triển chuyên chú huyết đồng. Để hắn có thể rõ ràng hơn cảm nhận được mình đến từ toàn thân mỗi một tấc bộ vị thống khổ hấp huyết vừa bác lạc bay xuống dưới. Tiện tay đem Lục Trảm Thiên cho ném tại trước mặt Mạc Phàm. Lục Trảm Thiên gương mặt kia tại kịch liệt co rắp. Bảy phần là thống khổ. Còn có ba phần là đối Mạc Phàm gần như phát cuồng căm hận phẫn nộ. Hắn là chính án. Bắc Vũ núi chính án nhị viên đều không thể đối với hắn như vậy xương cốt toàn đoạn. Gân bị lấy ra. Mùi vị đó thế nhưng là cả đời khó quên. Lục Trảm Thiên thề tuyệt đối sẽ để Mạc Phàm trải nghiệm loại thống khổ này gấp 10 lần. Gấp trăm lần Mạc Phàm. Lưu hắn một cách mạng đi. Ta đi xem qua phụ thân ngươi. Hắn không có chuyện. Trên thân cũng không có thương. Chỉ là có chút kinh hãi quá độ. Dạ Ưng vội vàng nói. Mang ta đi xem hắn. Mạc Phàm nói ra. Cái kia Lục Trảm Thiên. Trước hết để cho bằng hữu của ngươi thả hắn. Hắn cái bộ dáng này mất mạng. Dạ ưng nói ra. Mạc Phàm không có trả lời dạ ưng. Một bên hấp huyết dược bác lạp lại cười cười. Đem cơ hồ tê liệt lục trảm thiên cho nhấc lên. Một mực nắm trong tay. Không cho phép bất luận kẻ nào đụng hắn. Mạc Phàm không có thú ý thả hắn. Bác lạp là không thể nào thả. Về phần sau đó phải xử trí như thế nào. Cái kia đoán chừng liền nhìn Mạc Gia Hưng tình huống. Lục Trảm Thiên tốt nhất cầu nguyện mình không hề động Mạc Gia Hưng. Không phải nhất định sẽ lại một lần nữa chọc giận Mạc Phàm. Nói thật. Bác Lạp đều có chút sợ hãi tức giận Mạc Phàm. Ngay cả Vi Lạp tử thần xương cốt xó đều bị hắn cho xé. Những này vô tri người. Tại sao phải đi khiêu khích cái kia ngủ say tại Mạc Phàm trong thân thể ác ma kia đâu a? Những người này đại khái còn không biết bác Tê Nông thần miếu mưa máu gió tanh là trước mắt người thanh niên này kiệt tác đi. Mạc Phàm một đường đến Bắc Vũ núi trong phòng. Vừa đi vào đến đại sảnh liền thấy được một tên giả ưng thủ hạ vịn Mạc Gia Hưng đi ra. Mạc Gia Hưng mặt vẫn là như vậy vàng. So sớm hơn thời điểm có khí sắc nhiều. Chỉ là nhìn ra được hắn mấy ngày nay phi thường tiều tụy. Bờ môi phát khô. Vành mắt biến thành màu đen. Con ngươi của hắn duy trì mở rộng lấy. Mang theo nghi hoặc cũng mang theo vài phần khủng hoảng. Hắn chỉ là một người bình thường. Không có sửa qua nửa điểm ma pháp. Mặc dù trên thân không có nửa điểm vết thương. Nhưng Mạc Phàm tin tưởng vững chắc ở trên tinh thần. Hắn nhất định bị Lục Trảm Thiên một chút kích thích cùng tra tấn. Mạc Gia Hưng từ đầu đến cuối đều là bất an. Thẳng đến nhìn thấy Mạc Phàm đi tới. Cặp mắt kia lập tức bình tĩnh lại. Hắn bước nhanh đi tới. Mở miệng nói. Bọn hắn nói ngươi ra chuyện rất lớn. Giết người cái gì? Nhìn thấy ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mạc Phàm nghe xong, lòng tràn đầy lệ khí trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có mấy phần đắng chát. Cha, ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi, ta rất tốt, nhưng một ít người phải bỏ ra đại giới, Mạc Phàm nói ra. Chuyện này Mạc Phàm sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Mạc Phàm, ta cũng không có chuyện gì, liền là bị Vũ Ngang người kia dọa. Người thật tốt, chuyện này coi như xong đi, không nên nháo lớn. Mạc Gia Hưng không hy vọng Mạc Phàm làm qua kích thích sự tình. Huống chi vừa rồi Dạ Ưng cũng nói với hắn chuyện này tính nghiêm trọng. Mạc Phàm đã tại cái này Bắc Vũ núi thẩm phán sẽ hội giết người. Giết đến hay là thẩm phán viên. Càng đem chính án đánh một cái nửa chết nửa sống. Nơi đó lý người đều xử lý. Thật không có tất yếu mở rộng xuống dưới. Chà! Để tay lên ngực tự hỏi. Ta Mạc Phàm đã vì quân đội, ma pháp hiệp hội, chính phủ, quốc gia làm ra rất nhiều chuyện. Có mấy lần đều là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Ta không có hướng bọn hắn tác thủ cái gì. Chỉ yêu cầu bọn hắn tại ta không rảnh về Bắc Thành thời điểm hảo hảo chiếu khán ngươi. Hảo hảo bảo hộ ngươi. Đừng để hắc giáo đình người có cơ hội để lợi dụng được. Đừng để một chút có ý đồ khác người hãm hại đến ngươi nơi này. Nhưng bọn hắn ngay cả điểm ấy đều làm không được quân đội. Lục gia. Thẩm phán sẽ. Cùng chuyện này có liên quan người ta một cách cũng sẽ không buông tha. Mạc Phàm nộ khí. Xa không có khả năng bởi vì giết mấy người mà chìm xuống. Mạc Phàm. Mạc Gia Hưng thở dài một hơi. Người đáng chết đều đã chết. Mạc Gia Hưng thật không hy vọng Mạc Phàm truy cứu tiếp nữa. Nhưng là nhìn Mạc Phàm thái độ. Mình là không thể nào khuyên đến hạ hắn. Chà. Có một số việc là không thể dễ dàng tha thứ. Càng dễ dàng tha thứ. Liền càng làm người sợ run. Đối đãi ta. Bọn hắn đều có thể như thế. Huống chi là những cái kia không có tiếng tăm gì. Lại bởi vì đã mất đi thân nhân tại lấy chính mình tiếp theo cả đời cùng hắc giáo đình làm đấu tranh người. Mạc Phàm đối Mạc Gia Hưng nói ra. Mạc Phàm biết Mạc Gia Hưng làm người. Chỉ cần không phải bị ức hiếp đến trên đầu. Trên cơ bản đều là nhịn một chút đã vượt qua. Nhưng vừa nghĩ tới thẩm phán người biết làm một cái sắm chó lý do liền có thể đem cha mình tổng quân phương bảo vệ dưới mang đi. Có thể giam giữ tại cái này mình căn bản không biết địa phương. thậm chí có thể cho một cách đã từng là hắc giáo đình tội ác tày trời người trực tiếp tiếp xúc đến mình không có sửa qua bất luận cái gì Mạc Phàm phụ thân. Mạc Phàm đem Mạc Gia Hưng tiếp rời Bắc Vũ núi thẩm phán sẽ, dẫn tới Thanh Thiên Săn chỗ nơi đó. Thanh Thiên Săn tất cả đầy đủ bảo hộ, đem Mạc Gia Hưng an bài ở nơi đó Mạc Phàm mới yên tâm. Mạc Thúc Thúc không có sao chứ, Linh Linh hỏi. Không có việc gì là không có việc gì. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Linh Linh, mở miệng nói, Lục Gia nhà để ở đâu? Hướng tây, một cái tên là Lá Cải trấn địa phương. Toàn bộ thôn trấn có một nửa đều là bọn hắn người của Lục Gia. Bọn hắn đại trạch cũng ở đó. Linh Linh nói ra, bác Lạp, nâng đầu kia chó chết đi với ta Lá Cải trấn một chuyến. Mạc Phàm nói ra, gọi ra Phi Xuyên Ngai Lang. Mạc Phàm lần này cũng không phải vô cùng sốt ruột. Xuyên qua Ma Đô nội thành, hướng những cái kia địa sản cơ hồ bị một vài gia tộc cho triệt để nhận thầu ngoại ô trấn phương hướng đi đến. Tin tức đã truyền ra, ngươi khẳng định muốn dạng này trực tiếp giết tới Lục Gia. Linh Linh ngồi ở phía sau, có chút lo lắng nói ra, có bác Lạp tại, ta không có việc gì. Huống chi thật muốn có chuyện gì, Huyền Xà Đồ Đằng rất nhanh liền có thể chạy tới. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, sẽ không sử dụng ác ma hệ. Mạc Phàm nói ra. U, V, G, W, W, M. Linh Linh nhẹ gật đầu. Có Mạc Phàm cái này cam đoan, Linh Linh khác cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mạc Phàm sở dĩ không trước tiên chạy tới, đó là bởi vì hắn cần nên trình diện người trình diện. Để bọn hắn biết mình chính tiến về Lục Gia Hưng sư vẫn tội, Lục Gia không có khả năng trì độn đến mình giết bọn hắn một người. Bọn hắn còn không có phát giác. Về phần bọn hắn là bày xuống cái gì yến tới đối phó mình, Mạc Phàm căn bản không sợ. Không nói trước bác Lạp thực lực, trên cơ bản có thể bảo toàn mình. Nhất định phải làm đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mạc Phàm lại để Đồ Đằng Huyền Xà tới một lần Bác Tê Nông Thần Miếu, cấp bậc phong ba cũng không có gì lớn. Bác Tê Nông Thần Miếu bên kia có lẽ có cùng Đồ Đằng Huyền Xà chống lại lực lượng tại, nhưng Lục Gia, Đồ Đằng Huyền Xà một lần phát lực liền có thể diệt bọn hắn gia tộc. Tin tức tốt, tin tức tốt, muốn phát sóng toàn chức pháp sư. 120 chương 1207 hảo ngôn khuyên bảo, chương 1207 hảo ngôn khuyên bảo. Đến Lá Cải trấn, Mạc Phàm trực tiếp hướng phía Lục Gia đại trạch phương hướng đi đến. Người của Lục Gia rất hiển nhiên đã được đến tin tức. Bọn hắn có không ít gia thần đều nhìn chằm chằm canh giữ ở bên ngoài. Giống như Mạc Phàm một bước vào liền sẽ để Mạc Phàm trả giá đắt. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Phàm sau lưng hấp huyết ruột bác Lạp nâng nửa chết nửa sống Lục Trảm Thiên về sau, bọn hắn không có một cách nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Phàm nghênh ngang đi vào đến Lục Gia. Lục Gia những cái kia các nữ quyến tựa hồ cũng đã nghe được tin tức bị phân phát. Đi ra đều là các nam nhân. Cầm đầu chính là trước đó ngay tại thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu bên trên đối Mạc Phàm mang theo cực lớn thành kiến nghị viên Lục Tân. Lục Tân thần sắc uy nghiêm, ánh mắt sắc bén. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy con của mình Lục Trảm Thiên bị đánh đến không thành nhân dạng, nhìn thấy hắn bộ kia gần chết dáng vẻ, trực tiếp tức xùi bọt mép. Mạc Phàm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Tân nổi giận quát lớn. Một tiếng này quát lớn, lập tức toàn bộ đại trạch trước các pháp sư đều khóa chặt Mạc Phàm. Không khí đều muốn ngưng kết ra băng hàn. Mạc Phàm có thể cảm giác được những người này nồng đậm sát ý, muốn hỏi câu nói này nên ta các ngươi Lục Gia muốn đối Lục Nhất Lâm con chó kia đồ vật chết có cái gì bất mãn? Vọt thẳng ta đến liền tốt. Cho ta chơi loại này âm mưu thủ đoạn. Thật sự cho rằng ta không dám cùng các ngươi vạch mặt sao? Ta hôm nay đem Lục Trảm Thiên kéo tới nơi này, liền muốn nhìn xem đều là một đám cái gì sắc mặt lão già dạy dỗ các ngươi Lục Gia hai cái này áp độc chó đến. Lục Nhất Lâm chết chưa hết tội, về phần cái này Lục Trảm Thiên ta xử trí như thế nào, liền nhìn các ngươi thái độ. Mạc Phàm chất vấn, ngươi đem nơi này xem như ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương sao? Ngươi cũng đã biết nhị viên phủ đệ có người dám hành động thiếu suy nghĩ, căn bản không cần báo cáo liền có thể trực tiếp chém giết. Lục Tân nổi giận nói. Mạc Phàm đối Lục Tân lần này uy hiếp căn bản không thèm để ý. Bắc Vũ núi thẩm phán xã hội cũng là nói như vậy. Kết quả là lại là như thế nào đây, liền ngươi cái này thái độ. Ta xem là không có gì để nói. Cất kỹ cố này thi đi. Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua hấp huyết ruột Bác Lạp. Bác Lạp móng vuốt duỗi ra, chậm rãi ngón tay giữa giáp xa vào đến nửa chết nửa sống Lục Trảm Thiên cái cổ vị trí. Lục Trảm Thiên này lại cũng chính là một cái co quắp phế. Lấy hắn siêu giai pháp sư sinh mệnh lực, thời gian ngắn còn không đến mức tử vong thu, nhưng nếu như cổ bị người cắt, loại này yếu hại không cần nửa phút liền có thể triệt để cướp đoạt tính mạng của hắn. Dừng tay, Lục Tân cả người đều luống cuống, vội vàng giống lớn một tiếng. Mạc Phàm căn bản không có để ý tới cái này Lục Tân lại còn có tư cách ở trước mặt mình kêu to, cũng không nhìn một chút hắn chó nhi tử đều đã làm những gì. Lục Tân toàn bộ con mắt đều muốn tuôn ra đến. Hắn căn bản không có nghĩ đến cái này Mạc Phàm có thể gan to bằng trời đến loại trình độ này. Lại là ngay trước bọn hắn Lục ra mặt của mọi người giết Lục Trảm Thiên. Hắn không chỉ có không có đem hắn người nhị viên này để vào mắt, càng là không có đem bọn hắn toàn bộ thị tộc để vào mắt. A Mạc Phàm, nhanh để ngươi bằng hữu dừng tay. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hồn truyền tới. Mạc Phàm hướng một chỗ khác nhìn thoáng qua, phát hiện là mặt mọc đầy râu người quen biết Cố Trúc Mông. Mạc Phàm, nể mặt ta trước lưu Lục Trảm Thiên một cái mạng. Trúc Mông rơi đến cạnh Mạc Phàm, nghiêm túc đối Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm quay đầu mắt nhìn Bác Lạp, ra hiệu Bác Lạp trước buông ra Lục Trảm Thiên. Lúc này Lục Trảm Thiên cổ vị trí đã có một cái thật sâu máu quật, huyết dịch chậm rãi từ bên trong tràn ra. Còn tốt không có trực tiếp mổ ra mạch máu, không phải đã là một người chết. Ngươi biết sự tình A Mạc Phàm mở miệng nói ra. Ăn, ta đã rõ ràng. Quân đội bên kia ta đã phái người đem vi quy người kia bắt tới, sau đó sẽ đối với hắn tiến hành xử lý. Trúc Mông nói ra. Mạc Phàm cũng không nói thêm cái gì. Chuyện này huyên náo cũng không tính là nhỏ. Trúc Mông làm nhị viên cũng trình độ nhất định trưởng quản không phân thẩm phán sẽ. Hắn tự nhiên là sẽ đến giải quyết. Trúc Mông, nhi tử ta bây giờ đang ở trên tay của hắn. Hắn bắt ta nhi tử tính mệnh làm áp chế. Ngươi chẳng lẽ còn đứng tại cái kia bên cạnh sao? Lục Tân nhìn thấy Trúc Mông, lập tức nổ khí lao qua. Lục Tân, chính ngươi cũng bình tĩnh một chút. Cả kiện sự tình đến tột cùng là thế nào phát sinh, ta không tin ngươi sẽ hồi không biết rõ tình hình. Cho dù ngươi không có tham dự, ngươi cũng hơn nửa mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi nếu là còn như vậy táo bạo, chết như vậy cắn không buông, vậy ngươi nhi tử tính mệnh liền thật không có. Ngươi hẳn là đại khái hiểu rõ Mạc Phàm tính cách. Trúc Mông nói ra. Lục Tân còn muốn nói điều gì, nhưng vừa nhìn thấy con trai mình Lục Trảm Thiên bộ dáng, xinh xinh đem cái này miệng cát nuốt xuống. Hắn đã mất đi một đứa con trai Lục Nhất Lâm, không thể không còn đại nhi tử Lục Trảm Thiên. Lục Tân lúc đầu cảm thấy Lục Trảm Thiên kế hoạch có chút không thỏa đáng, muốn khuyên can. Nhưng Lục Trảm Thiên khư khư cố chấp, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Huống chi là muốn vì Lục Nhất Lâm báo thù, hắn cũng không có làm nhiều quấy nhiễu. Vốn cho rằng Lục Trảm Thiên xử lý Mạc Phàm về sau, chính hắn cũng sẽ rước lấy tai họa. Nào biết được hắn không chỉ có không có giải quyết Mạc Phàm, còn bị Mạc Phàm giữ lại yết hầu. Lần này phiền phức liền thật lớn. Mạc Phàm ở trong nước đã sớm như mặt trời ban trưa, muốn chọc hắn vậy thì phải triệt để chuột chết, sau đó không cho tin tức truyền ra ngoài cơ hội. Nhưng nếu như không có chuột chết, để những tổ chức khác cùng dân chúng biết được, vậy liền đại sự không ổn. Nhớ ngày đó cái kia lớn nhị trưởng thư ký tổ tội ăn đều bởi vì dân chúng thanh thế to lớn mà xuống đài, lần này bọn hắn Lục ra là muốn bị lớn tai. Lưu hắn một cái mạng chuyện gì cũng dễ nói. Lục Tân thật vạn phần bất đắc dĩ, cuối cùng thỏa hiệp nói. Có chút khó. Mạc Phàm lãnh đạm đáp lại. Mạc Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lục Tân cả người đều nhanh nổ tung. mình một cách đường đường nhị phiên đều ăn nói khép nép đến loại trình độ này. Hắn còn muốn thế nào? Thật muốn đến cái cá chết lưới rách. Hắn Mạc Phàm cũng không có quả ngon để ăn, chúc mông thật sự là đối hai cái này bảo người có tính khí bó tay rồi. Hắn đem Mạc Phàm kéo đến một bên. Mở miệng nói. Quân đội người kia chắc chắn sẽ đem Lục Trảm Thiên Thu mua chuyện của hắn cung khai đi ra. Bắc Vũ núi thẩm phán sẽ hội bên kia cũng sẽ có người đứng ra chỉ chứng Lục Trảm Thiên lạm dụng chức quyền cùng với Hắc Giáo Đình nguyên thành viên đe dọa người khác. Tội danh chứng thực xuống tới. Lục Trảm Thiên tiếp theo trên cơ bản cũng phải ở trong lao vượt qua. Ngươi giết hắn, hắn xong hết mọi chuyện còn không bằng để hắn ngồi tù. Nếu ngươi như lần trước như thế trực tiếp giết Lục Nhất Lâm như thế giết Lục Trảm Thiên. Sự tình thì càng phiền toái. Lục Trảm Thiên nói thế nào đều là chính án. Nhị trưởng mới có tư cách xử trí. Ngươi nếu là đem hắn làm thịt. Lục Tân sức liều hết thảy đem ngươi cáo trạng đến nhị trưởng bên kia. Nhị trưởng cũng không tốt che chở ngươi. Chẳng lẽ lại chuyện này hay là ta không đúng? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Đó cũng không phải. Xúc phạm danh giới cuối cùng chính là Lục Trảm Thiên. Ngươi đã bắt được Lục Trảm Thiên. Đem hắn giao cho chúng ta nhị viên tổ đến xử lý. Ta có thể cam đoan với ngươi. Hắn khẳng định sẽ có được vốn có trừng phạt. Nhưng nếu như ngươi một mình dùng hình, vậy ngươi liền cho Lục Tân một cách có thể cắn ngươi không thả nhược điểm. Trúc Mông cũng coi là hảo ngôn khuyên bảo. Toàn chức Pháp Sư 120 chương 1208 tự chui đầu vào giỏ chương 1208. Tự chui đầu vào giỏ Mạc Phàm không có trực tiếp đáp ứng. Hắn bây giờ còn đang nổi nóng. Lục Tân muốn cắn ở mình không thả, Mạc Phàm cũng không sợ, chỉ là Trúc Mông nói đến cũng có đạo lý. Trúc Mông, Mạc Phàm vẫn còn tin được. Hắn nói sẽ không khinh suất tha thứ. Lục Trảm Thiên nửa đời sau trên cơ bản cũng phế đi. Lục Tân, ta đã đem lời nói đến phân thượng này. Chính ngươi cũng tỏ thái độ đi. Chuyện này chung quy là các ngươi Lục gia đưa tới. Lục Nhất Lâm cùng Lục Trảm Thiên là tính cách gì? Ngươi cái này làm lão tử so với ai khác đều rõ ràng. Không đi trêu chọc Mạc Phàm. Chẳng có chuyện gì Trúc Mông đối Lục Tân nói ra. Lục Tân cũng là không cam lòng a. Hai đứa con trai mình đều là tiền đồ vô lượng. Một cách là tuổi trẻ Bắc Vũ núi chính án. Một cách khác tiến vào quốc phủ. Mắt thấy Lục gia sắp siêu việt một nhà hòa thuận Bạch gia. Tại Ma Đô tiếp tục phát triển an toàn. Nào biết được toàn bộ đưa tại Mạc Phàm gia hỏa này trên tay. Nói thật. Lục Tân hiện tại cũng có chút sợ người này rồi. Đơn giản liền là một cái bom hẹn giờ Trúc Mông gặp Lục Tân còn không nguyện ý nhả ra. Thế là đi tới. Để Lục Tân mượn một bước nói chuyện. Lục Tân luôn cảm thấy Trúc Mông là thiên vị Mạc Phàm. Không quá nguyện ý cùng hắn giao lưu. Một bộ tùy thời đều có thể nổi giận nhìn chằm chằm Trúc Mông. Ta nói Lục Tân, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Ngươi là muốn cho các ngươi Lục gia một mạch hủy ở trên tay của ngươi sao? Ngươi cũng không phải không biết Mạc Phàm làm bao nhiêu sự tình. Thật muốn bàn về công tích, chúng ta làm nghị viên đều chưa hẳn có hắn nhiều. Cho nên ngươi cũng đừng tại không bỏ xuống được mình nghị viên giá đỡ. Trúc Mông nói ra. Hiện tại là hắn nắm vuốt nhi tử ta mệnh tại áp chế ta. Lục Tân cả giận nói. Hắn còn nguyện ý cùng ngươi đàm. Cái kia đã là vạn hạnh. Ngươi biết bác Tê Nông thần miếu bởi vì đoán sai tâm hạ. Hết thảy chết bao nhiêu người sao? Ngươi là cảm thấy các ngươi Lục gia so bác Tê Nông thần miếu còn mạnh hơn không thành? Trúc Mông nhẹ giọng nói. Cái gì bác Tê Nông thần miếu cùng tiểu tử này lại có quan hệ thế nào? Lục Tân ngược lại nghi hoặc không hiểu. Uổng ta cho rằng ngươi tin tức linh thông. Cho dù một chút đã bị phong tỏa tuyệt mật sự tình, ngươi cũng có thể biết một hai. Bác Tê Nông thần miếu phong ba, ngươi cho rằng là ai cuốn lại? Đồ đằng huyền xà sẽ xuất hiện tại bác Tê Nông thần sơn. Ngươi cho rằng đó là nó không khéo tại bên trong ngọn thần sơn du ngoạn sao? Trúc Mông nói ra. Cái này, Lục Tân có chút ngây ngẩn cả người. Trúc Mông năm đó thi triển tai họa ngầm chiến lược. Xác thực có đồng hàng châu đồ đằng huyền xà ý tứ. Về sau không giải quyết được gì. Lục Tân đại khái nghe nói là bị một thanh niên cấp xảo. Thanh niên kia còn giải quyết Hàng Châu chuột biến ôn dịch. Mạc Phàm năm đó cứu được Đồ Đằng Huyền Xà một mạng. Đồ Đằng Huyền Xà vì báo đáp hắn, tại Bắc Tây Nông thần miếu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cái kia huyết tộc liền là Mạc Phàm tại Bắc Tây Nông thần miếu thu phục một cao thủ. Còn tốt lần này là hắn xuất thủ. Nếu như các ngươi thật đả thương phụ thân hắn, Mạc Phàm sẽ hồi dưới cơn nóng giận để Đồ Đằng Huyền Xà đem các ngươi toàn bộ lục ra cho san bằng. Trúc Mông nói ra. Cái này, tiểu tử này thật có thể thúc đẩy Đồ Đằng Huyền Xà. Lục Tân chừng lớn hai mắt. Bác Tê Nông thần miếu sự tình Lục Tân cũng là nghe nói. Bất quá chuyện này tin tức phong tỏa rất chết. Biết cụ thể nội tình cũng không phải là rất nhiều. Lục Tân thật đúng là không nghĩ tới đây hết thảy là bởi vì Mạc Phàm. Trúc Mông nhẹ gật đầu. Đồ Đằng Huyền Xà chỉ nghe hai người. Một cách là Đường Nguyệt. Một cách liền là Mạc Phàm. Ai dám động đến hai người bọn họ. Đồ Đằng Huyền Xà nhất định giận tím mặt phóng nhãn toàn bộ Trung Quốc. Có mấy cái ma pháp sư là có thể cùng Đồ Đằng Huyền Xà phân cao thấp mà lại. Đáng sợ nhất còn chưa nhất định là Đồ Đằng Huyền Xà. Nói thật, các ngươi lần này thật chơi với lửa. Muốn đem Mạc Phàm một cái khác đồ vật ép ra ngoài. Các ngươi lục ra coi như thành tội nhân. Trúc Mông nói ra. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ lại tiểu tử này phía sau còn có so Đồ Đằng Huyền Xà càng đáng sợ đồ vật? Lục Tân cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mang theo rất sâu hoài nghi. Ta biết ngươi đang hoài nghi ta nói những lời này. Ngươi đại khái có thể đi nhị trưởng nơi đó hỏi thăm cái rõ ràng. Nói tóm lại, sự tình có thể nhanh như vậy bình ổn lại, đã rất tốt. Thật đừng có lại làm lớn chuyện. Trúc Mông nói ra. Lục Tân cảm thấy Trúc Mông tại lừa gạt mình. Tiểu tử này làm sao lại có lớn như vậy năng lực nhị trưởng điện thoại. Ngươi có tiếp hay không? Trúc Mông đem điện thoại di động của mình đưa cho Lục Tân. Lục Tân do dự một hồi cuối cùng vẫn là nghe. Lục Tân không nói gì. Chỉ nghe nhị trưởng Thiệu Chính đang nói. Thiệu Chính cũng không có nói vài lời. Nhưng rất nhanh Lục Tân sắc mặt liền thay đổi. Yên tâm, nhị trưởng, chuyện này ta tuyệt sẽ không truyền cho người thứ hai. Lục Tân hồi đáp. Treo đi điện thoại, Lục Tân nhìn thoáng qua Trúc Mông trên mặt ngược lại nhiều hơn mấy phần cảm kích. Nếu không phải Trúc Mông kịp thời đuổi tới, thuyết phục Mạc Phàm, cũng khuyên can mình. Sau chuyện này quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Lục Tân còn không có ngu đến mức làm cho cả thị tộc cùng mình hai cách lòng dạ hẹp hòi nhi tử chôn cùng. Hắn càng nhiều hơn chính là không muốn để cho Lục gia mặt mũi bị Mạc Phàm dạng này tát đến nát nhừ. Nhưng ở nghe nhị trưởng cái kia lời nói về sau, Lục Tân triệt để từ bỏ. Mạc Phàm, ngươi lưu nhi tử ta một cách mạng. Ta có thể cam đoan với ngươi Lục gia chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Càng sẽ không tìm nhà ngươi người phiền phức. Lục Tân đối Mạc Phàm nói ra. Lần trước, Lục Nhất Lâm muốn giết ta bị ta làm thịt. Lần này, Lục Trảm Thiên cũng muốn mệnh của ta. Một câu các ngươi không tìm ta cùng nhà ta người phiền phức, liền có thể để hắn sống. Các ngươi Lục gia đến là thật là lớn mặt mũi a. Mạc Phàm nói ra. Lục Tân cắn răng. Gặp Trúc Mông đối với hắn lắc đầu. Lại một lần nữa trọng thở dài một hơi nói. Mạc Phàm, là ta Lục Tân quản giáo không nghiêm, mới đưa đến bọn hắn dạng này tùy ý làm bậy. Ta sẽ đối với bọn hắn đối ngươi làm những sự tình kia tiến hành bồi thường. Ta có thể làm thật chỉ có những thứ này. Nhưng hy vọng ngươi có thể xem ở nhi tử ta xác thực không có đối phụ thân ngươi như thế nào phân thượng, tha hắn một mạng đi. Hừ, ta nếu là tại phụ thân ta trên thân tìm tới nửa điểm vết thương, ngươi này nhi tử đã là cái người chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, Mạc Phàm ra hiệu hấp huyết ruột Bác Lạp thả người. Bác Lạp buông tay ra. Lục Trảm Thiên trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thảm trạng để Lục ra những gia thần kia đều có chút không nhận ra được. Lục Tân vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa hướng Mạc Phàm nói lời cảm tạ. Một bên để cho người ta đỡ Lục Trảm Thiên đi trị liệu. Lục Tân, hắn thân là chính án lạm dụng tư hình. chờ thương thế hắn chữa cho tốt về sau, ta sẽ dẫn hắn đến nhị trưởng nơi đó. Đến lúc đó làm sao xử phạt, hy vọng ngươi không cần từ đó cản trở. Ngươi phải biết nhị trưởng là sẽ không đối với chuyện này có nửa điểm nhân từ nương tay. Dù sao Lục Trảm Thiên làm sự tình thật quá làm cho người ta hàn tâm. Trúc Mông đối Lục Tân nói ra. Lục Tân kỳ thật đã dự cảm được chuyện này sẽ có như thế một cái cực kỳ hỏng bét kết quả, nhưng không nghĩ tới sẽ hồi hỏng bét đến loại trình độ này. Trách thì trách mình không đủ cường ngạnh, không có ngăn cản Lục Trảm Thiên dùng loại này thủ đoạn hèn hạ trả thù Mạc Phàm, mới khiến cho sự tình như vậy khó mà thu thập. Bất quá cũng may, mạng nhỏ là bảo vệ, còn sống liền tốt. Lục Tân khi biết Bắc Vũ núi bị Mạc Phàm đánh về sau, thật coi là hai đứa con trai cũng bị mất. Trên thực tế, Lục Trảm Thiên liền xem như thành công, Lục Tân cũng không dám cam đoan có thể làm cho Lục Trảm Thiên sống sót. Ngay cả hắn cái này làm nhị viên cũng không dám động, hiện tại không thể tầm thường so sánh Mạc Phàm. Hắn một cái tân nhiệm chính án mặc kệ tìm cái gì lý do chính đáng, đều là tại tự chui đầu vào giỏ.